thiếu hiệp mời khai ăn 71 chương 692 để Trác Mộc Phong đến quét rác. Mặc dù cường như Đông Phương Kính Đỉnh, cũng chỉ là miễn cưỡng thấy rõ Trác Mộc Phong dùng mấy chiêu đánh bại năm vị cao thủ trẻ tuổi. Về phần những người khác, cơ bản đều là hai mắt đen thôi, chỉ nhìn thấy kiếm quang lóe lên, sau đó hết thảy đều kết thúc. Thẳng đến nước mắt kiếm trở vào bao, bốn phía người còn không có phản ứng kịp, từng cái ngây ra như phóng địa đứng tại chỗ, ánh mắt đăm đăm, thần sắc ngưng ghét, giống như gặp được cái gì không có khả năng chuyện phát sinh. Núi thấp phía trên, Đông Phương Hạ Dĩnh há to mồm, đều có thể tươi sống nuốt vào một cái trứng gà. Đông Phương thế gia thanh niên trong đồng lứa bài danh trước 15 người, liên thủ phía dưới, thế mà bị cái kia tên đáng ghét dễ dàng như thế cho thu thập. Đơn giản liền là đại nhân đánh đứa trẻ, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đứng tại nó bên cạnh Tuyết Tỷ, ánh mắt cũng hơi ngưng tụ, cướp qua nồng đậm vẻ kinh ngạc. Hoàn toàn nghĩ không ra Trác Mộc Phong võ công đã đạt đến mức độ này. Có lẽ là qua thật lâu, có lẽ chỉ là một lát. Khi một trận mang chút ấm áp gió núi thổi qua, rốt cuộc tỉnh lại ở đây nhân thần trí bị đánh lui, Đông Phương Ngạo Vân kinh ngạc nói. Hắn võ công tuyệt không chỉ là thiên tinh bảng thứ 60 năm. Một đám người trẻ tuổi từ đầu đến chân đều bị một cỗ run rẩy cảm giác bao phủ. Nếu như trước đó Trác Mộc Phong còn để bọn hắn cảm thấy có phải hay không đồ có kỳ danh, như vậy hiện tại chỉ còn lại có vô tận chấn kinh. Thành như Đông Phương Ngạo Vân tự nói, lấy Trác Mộc Phong vừa rồi biểu hiện ra thực lực, há lại chỉ có từng đó là thiên tinh bảng thứ 60 năm. Trước 50 cũng có thể đừng quên. Đối phương còn không thi triển dựa vào thành danh kiếm khí bảy màu. Tổng hợp tính được, đối phương bài danh cực khả năng phía trước 40 trên dưới. Kết hợp đối phương niên kỷ, cái này là bực nào kinh người thành tựu, không thể nói vô tiền khoáng hậu. Chí ít vậy độc bộ gần nhất 200 năm giang hồ. Khó trách gia chủ cùng đại trưởng lão coi trọng như thế đối phương. Cũng một đường đèn xanh, cho hắn rất nhiều bản gia đệ tử đều không có đãi ngộ. Đổi cái góc độ nghĩ, đạt được như thế tài nguyên Trác Mộc Phong, tương lai lại sẽ đạt tới một bước nào? Một chút nữ tử áng mắt phiêu hốt, nhìn qua Trác Mộc Phong xuất thần, mà bọn nam tử thần sắc càng là vô cùng phức tạp. Nơi xa bọn hộ vệ hai mặt nhìn nhau. Giờ khắc này Trác Mộc Phong trên thân hào quang ấm ánh, trực tiếp thanh bốn phía một đám Đông Phương thế gia đệ tử cho nổi bật lên ảm đạm vô quang. Tả hữu hai vị trưởng lão trợn mắt hốc mồm, cuối cùng không hẹn mà cùng nhìn về phía Đông Phương Kính Đỉnh. Cái sau nhìn như bình tĩnh, nhưng nó ánh mắt kịch liệt ba động, rõ ràng vậy cho thấy nội tâm sóng to gió lớn. Đối mặt như thế kinh tài tuyệt diễm Trác Mộc Phong, lại có ai có thể giữ vững bình tĩnh? Các vị, tại hạ từ đầu tới đuôi không có vũ nhục qua các ngươi nửa câu. Có mấy lời tai nghe là thật, chớ có bị một chút có ý khác người lợi dụng. Trác Mỗ đính thiên lập địa, các ngươi ai có nghi vấn, có thể tự tìm đến đúng là ta. Bất quá luận bàn liền miễn đi, tại hạ nhận thua liền là. Nhìn bốn phía đám người một chút, đặc biệt trên người Đông Phương Kính Đỉnh ngừng trong nháy mắt. Có ý khác bốn chữ càng là cố ý tăng thêm Trác đại quan nhân ý tứ không nói cũng hiểu. Một câu nói xong, nhanh chân đi ra ngoài. Nhiếp với hắn vừa rồi khí chàng, lại không ai dám ngang ngược ngăn cản, cứ như vậy nhìn xem hắn biến mất trong tầm mắt. Kính Đỉnh trưởng lão, hôm nay việc này, ngươi nhìn bên trái trưởng lão ra vẻ do dự. Đông Phương Kính Đỉnh thu hồi ánh mắt, cầm kéo căng, nói ra. Ta sẽ đích thân hướng đại trưởng lão bẩm báo. Yên tâm, sẽ không liên lụy các ngươi. Dứt lời, vậy cất bước rời đi. Hai vị trưởng lão lặng yên thở phào, vội vàng đi theo. Mà hiện trường một đám Đông Phương thế gia đệ tử thì vây đến Đông Phương Ngạo Vân năm người bên người, hỏi thăm vừa rồi sự tình, đều muốn biết Trác Mộc Phong là thế nào xuất thủ. Núi thấp phía trên, Tuyết Tỷ quay người đi trở về. Đông Phương Hạ Dĩnh vội vàng đi theo, reo lên. Không nghĩ tới cái kia chó tiểu tử khó giải quyết như thế. Cái này khó làm. Đông Phương Ngạo Vân đám người kia còn thật là vô dụng, nàng líu xíu nói không ngừng. trong khẩu khí tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Đợi chút nữa núi thấp, cánh tay đột nhiên bị đẩy ra. Đã thấy Tuyết tỷ hướng một phương hướng khác đi đến. Đông Phương Hạ Dĩnh giật mình, vội vàng theo đuôi bình thường đi theo, lại mạnh mẽ kéo lại đối phương cánh tay. Một mặt nhu thuận hỏi, Tuyết tỷ, ngươi đi nơi nào à? Tuyết tỷ thanh âm lành lạnh, ta đi gặp đại trưởng lão. Nghe xong muốn gặp đại trưởng lão, nhảy nhót tưng bừng Đông Phương Hạ Dĩnh lập tức liền yên. Mặc dù Đông Phương Thường Thắng luôn luôn mặt mũi hiền lành, nhưng chẳng biết tại sao, mỗi lần đối mặt với đối phương, nàng tổng hội cảm thấy áp lực rất lớn. Bình thường cũng là có thể không thấy liền không thấy, cho nên liền xem như đi theo Tuyết tỷ, Đông Phương Hạ Dĩnh vậy rõ ràng có chút chần chờ. Tuyết tỷ nói, ngươi đi về trước đi, ta lập tức liền về Tử Trúc Viện. Nghe được Tuyết tỷ để cho mình về Tử Trúc Viện, Đông Phương Hạ Dĩnh ý cười một lần nữa bò lại khóe miệng, không quên đặc biệt giải thích nói, Tuyết tỷ, ta ngược lại thật ra muốn cùng đi với ngươi, bất quá Tử Trúc Viện bên kia cần muốn thu thập, lần sau ta lại cùng đi với ngươi đi. Ngươi vậy nhanh lên trở về ạ. Mãi cho đến điểm chỗ ngã ba, nữ nhân này mới lưu luyến không rời địa buông ra Tuyết tỷ, sau đó lanh lợi về Tử Trúc Viện đi. To lớn trong thư phòng, cái gì? Trong vòng 10 chiêu đánh bại Đông Phương Ngạo Vân 5 người nhận được tin tức Đông Phương Thường Thắng khó mà bình tĩnh, kém chút thanh trước mặt chén trà đổ nhào rơi. Bàn đọc sách đối diện Đông Phương Thao, đây là bọn hộ vệ tận mắt nhìn thấy, khi không có giả. Qua tốt một lát, Đông Phương Thường Thắng mới thở dài nói, xem ra chúng ta vẫn là đánh giá quá thấp hắn. Theo chính hắn nói, tại Hoàng Thành mất tích cái kia đoạn thời gian, chính là bị người mang đi đặt huấn. Người kia 89/10 chính là Đao Thánh Hướng Vô Kỵ. Khó trách liền Hướng Vô Kỵ đều đối nó ưu ái có thừa. Đông Phương Thao lạnh lùng nói, còn không bằng nói là Hướng Vô Kỵ thủ đoạn siêu phàm a. Đông Phương Thường Thắng, truyền kỳ cao thủ thủ đoạn, tự nhiên không tầm thường. Nhưng lấy Hướng Vô Kỵ nhãn lực tâm tính, nếu không phải Trác Mộc Phong đầy đủ kinh diễm, lại há có thể đà động giống hắn dạng này người. Chúng ta 12 thánh địa nhìn xem cao cao tại thượng, nhưng người nào lại dám tùy tiện đắc tội truyền kỳ cao thủ? Bọn hắn mới là thiên hạ này đáng sợ nhất người a. May mắn Trác Mộc Phong chỉ sợ mình đều không có ý thức được, hắn tại trong lúc vô hình đã thanh Hướng Vô Kỵ biến thành mình nhất núi dựa lớn. Đông Phương thế ra là coi trọng hắn không giả, nhưng khách khí như thế, chưa chắc liền không có cố kỵ Hướng Vô Kỵ nhân tố tại. Có thể nói, chỉ cần chính hắn không tìm đường chết, bất loạn đến, Đông Phương thế ra tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, cũng không dám đối với hắn như thế nào. Đúng lúc này có người đến báo, nói đại cô nương cầu kiến. Đông Phương Thường Thắng cùng Đông Phương Thao đều ngây ra một lúc. Toàn bộ Đông Phương thế ra, có tư cách bị người gọi là đại cô nương chỉ có một người. Nhưng người kia luôn luôn tính cách lành lạnh, chớ nói lâu dài không tại Đông Phương thế ra, coi như ngắn ngủi trở về, vậy thường xuyên là chân không bước ra khỏi nhà. Lần này là ngọn gió nào đem nàng thổi tới? Nhớ tới Đông Phương Thiển Tuyết, Đông Phương Thường Thắng lại là kiêu ngạo lại là bất đắc dĩ, nhưng phản ứng một điểm không chậm, lập tức nói, mau dẫn nàng tiến đến. Đông Phương Thao cung kính nói, đại cô nương luôn luôn không thích gặp người bên ngoài, thuộc hạ cáo từ trước. Chính sự nói xong, Đông Phương Thường Thắng cũng không muốn Đông Phương Thao lưu tại nơi này chướng mắt, liền phất phất tay chờ Đông Phương Thao rời đi. Không lâu, liền có một vị dáng người cao gầy nữ tử đi đến. Đông Phương Thường Thắng đứng lên, mặt già bên trên lộ ra một cách chưa hề có qua cưng chiều dáng tươi cười. Tuyết Nhi, hôm nay làm sao có rảnh tới gặp gia gia? Đông Phương Thiển Tuyết khí chất so với nàng danh tự còn lạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, lại không phải loại kia cao lạnh, càng giống là một loại nhìn xuống hờ hững, phảng phất không có cái gì đồ vật đáng giá nàng để ở trong lòng. Nhìn thấy ông nội, cũng chỉ là có chút thi lễ. Đông Phương Thường Thắng lại hào không thấy lạ, không chỉ có bởi vì đối phương chính là Đông Phương thế gia trước đó chưa từng có kinh khủng thiên tài, là hắn có lòng tin trấn áp Trác Mộc Phong nơi phát ra, càng bởi vì đối phương là hắn cận tồn trên đời huyết mạch, không ai có thể chân chính vô tình. Đông Phương Thường Thắng cũng là như thế, đối mặt chí thân, không tự giác lộ ra hiếm thấy ấm áp. Bất quá Đông Phương Thiển Tuyết tựa hồ không lĩnh tình, cũng không có quá lớn phản ứng. Chỉ là nói, ta muốn hướng đại trưởng lão cầu một sự kiện. Đại trưởng lão không ai có thể lý giải Đông Phương Thường Thắng giờ phút này đắng chát. Nhưng hắn vẫn là cười nói, có thể làm cho Tuyết Nhi không tiếc đi cầu ra ra. Ha ha, ra ra ngược lại rất là hiếu kỳ. Ngươi sở cầu chuyện gì Đông Phương Thiển Tuyết? Thanh cái kia Trác Mộc Phong an bài đến ta trong viện, phụ trách cho ta quét rác. Vốn cho rằng là nhiều khó lường, nhiều khó khăn đại sự. Cho tới chờ nghe xong về sau, Đông Phương Thường Thắng đều hoài nghi mình nghe lầm, không dám tin hỏi. Tuyết Nhi, ngươi nói cái gì? Đông Phương Thiển Tuyết chỉ là bình tĩnh xem lấy hắn, không tiếp tục nói một bản ý tứ. Đông Phương Thường Thắng cười khổ một cái, lúc này mới nghi hoặc hỏi, xin hỏi Tuyết Nhi, vì sao hội đưa ra như thế kỳ quái yêu cầu? Hắn thầm nghĩ có phải hay không Trác Mộc Phong đắc tội Tuyết Nhi, nhưng chớ nói hai người không có chút nào gặp nhau, lấy Tuyết Nhi tính tình, coi như người khác đắc tội nàng, nàng muốn trả thù khẳng định vậy không phải giả tay người khác. Đông Phương Thiển Tuyết, Trác Mộc Phong quật khởi cực nhanh, tất có chỗ hơn người, ta muốn quan sát hắn một cái, có lẽ có thể được đến cái gì hữu dụng dẫn sắt. Nghe được lời giải thích này, Đông Phương Thường Thắng cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn từ trước đến nay biết mình vị này tôn nữ có khác với người khác, giỏi về từ mảnh bên trong nhìn thấy bản chất. Hẳn là Trác Mộc Phong gần đây biểu hiện đưa tới vị này tôn nữ chú ý. Nghĩ đến như vậy, có lẽ thật có thể lệnh tôn nữ có chỗ xúc tiến. Đông Phương Thường Thắng há hội do dự, lúc này cười nói, ra ra còn tưởng là cái đại sự gì. Tuyết Nhi cứ yên tâm, việc này bao tại ra ra trên đầu. Đông Phương Thiển Tuyết gật gật đầu, liền chuẩn bị rời đi. Đông Phương Thường Thắng tự nhiên muốn giữ lại nàng, làm sao Đông Phương Thiển Tuyết thái độ xa cách, thủy chung không kêu một tiếng, phối hợp nói không có vài câu. Đông Phương Thường Thắng cũng thấy không thú vị, đành phải thả nàng rời đi. Bên này kết thúc nói chuyện không bao lâu, trở lại viện Lạc Trác Mộc Phong liền thu được đại trưởng lão mệnh lệnh, nói là hắn tôn nữ tính cách quái gở, lâu dài một chỗ, muốn hắn lấy quét xác xanh nghĩa, mỗi ngày nhất định phải tiến về thăm hỏi. Làm cái gì? Trác Mộc Phong trưởng hay không nghĩ ra, trong lòng tự nhủ, tôn nữ của ngươi tính cách quái gở, ngươi không đi mở đạo, để cho ta người ngoài này vẫn an là mấy cái ý tứ, còn lấy quét xác xanh nghĩa có vấn đề. Trong này nhất định có vấn đề. Trác Mộc Phong đã sớm hoài nghi Đông Phương thế gia dụng tâm, lúc này lập tức thanh chuyện này có liên lạc, nghĩ ngợi trong đó hội có âm mưu gì. Nhưng hắn đối đại trưởng lão tôn nữ cũng không hiểu rõ, hỏi thăm nha hoàn Tú Nhi, Tú Nhi cũng không dám nhiều lời. Hắn chỉ biết là nữ nhân kia liền ở tại đêm đó rách nát trong viện, còn gọi cái gì Tuyết tỷ. Thiếu hiệp mời khai ăn 71 chương 693 cách cửa sổ gặp nhau. Thân là Đông Phương Thường Thắng tôn nữ, lại ở tại loại địa phương kia, quả thực lộ ra cổ quái, để cho người ta khó hiểu. Nhưng nghe Đông Phương Thường Thắng ý tứ, lại tựa hồ cực kỳ quan tâm vị kia tôn nữ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Việc này từ đầu tới đuôi đều lộ ra một loại cổ quái, để Trác Mộc Phong không dám mạo hiểm. Tên này cũng không muốn bị tính kế, liền muốn lấy đi tìm đại trưởng lão, nhìn có thể hay không từ chối. Nhưng phảng phất biết hắn dự định, lần này Trác Mộc Phong khoảng cách đại trưởng lão thư phòng còn có xa mấy chục mét liền bị ngăn lại. Trác Mộc Phong nói, ta muốn gặp đại trưởng lão. Hồ vệ chắp tay nói, Trác thiếu hiệp, đại trưởng lão đã ở một canh giờ trước bế quan, bất luận kẻ nào đều không được đã quấy dày, hy vọng ngươi thứ lỗi. Bế quan còn thật là xảo. Trác Mộc Phong trong lòng cười nhạt, nhưng ở người ta trên địa bàn, hắn cũng không dám ngang ngược làm loạn. Hướng thư phòng thật lâu nhìn thoáng qua, quay người đi. Rất rõ ràng, cái kia lão bất tử là quyết tâm để cho mình phụng mệnh làm việc. Chắc một phong quyết tâm liều mạng, thật không muốn bị người nắm mũi dẫn đi. Nhưng mà thế không do người. Hôm đó trong thiên lao từng khỏa đầu người còn rõ mồn một trước mắt. Đừng nhìn lão bất tử bình thường mặt mũi hiền lành, khởi xướng hung áp đến so với ai khác đều hung áp, mình nếu là chống lại hắn ra lệnh, trời mới biết hắn hội làm sao đối phó mình. Trác Mộc Phong suy đi nghĩ lại, trong lòng tự nhủ Đông Phương Thế Gia không đến mức hại tính mạng hắn. Nếu không không cần thiết như thế phiền phức, cùng suy đoán lung tung, chẳng tạm thời nhẫn nại, trước chịu nhục, làm rõ ràng đối phương mắt rồi nói sau, âm thầm nhớ ký chuyện hôm nay. Trác Mộc Phong một mặt âm trầm địa trở về viện lạc. Đông Phương Thường Thắng để hắn lập tức thi hành mệnh lệnh, thuận theo đều thuận theo, không cần thiết tại loại này mảnh bên trên đắc tội đối phương. Thế là Trác Mộc Phong chỉ có thể nắm lỗ mũi, rửa mặt một phen về sau, tâm không cam tình không nguyện địa đi ra ngoài. Lần này hắn hỏi thăm Tử Trúc viện vị trí, tuần tra vệ đội ngược lại là cực kỳ tích cực, vội vàng phía trước dẫn đường. Trác Mộc Phong thầm mắng chó săn không bao lâu, một đám người đi tới một tòa vắng vẻ trước tiểu viện. Tiểu viện hai bên trồng đầy trúc tía, ở giữa lưu một đầu khúc chiết thông đường mòn. Trác Mộc Phong chú ý tới, đội tuần tra viên môn biểu lộ có chút kính sợ, vậy mà không còn dám xâm nhập, chắp tay một cách liền đi. Mang theo một chút hiếu kỳ, Trác Mộc Phong lại là quen thuộc, xuyên qua Tử Trúc Lâm, đi tới rách nát trước cửa tiểu viện, nhìn hai bên một chút, đưa tay gõ lên cửa. Trọn vẹn qua tốt nửa ngày, Trác Mộc Phong đều muốn đi, môn mới bị mở ra, lộ ra một trương ngọt ngào dị thường gương mặt xinh đẹp. Sau đó hai người đồng thời nhìn qua đối phương ngẩn người. Chó tiểu tử, ngươi còn dám tới cửu nhân gặp mặt. Hết sức mắt hồng, Đông Phương Hạ Dĩnh lập tức liền nổi giận, đưa tay rút đao, mới phát hiện đao rơi vào Tuyết Tỷ trong khuê phòng, không khỏi nhục chí. Trác Mộc Phong đối nữ nhân này đồng dạng không có ấn tượng tốt, quát lạnh nói: ngươi cho ta khách khí một chút, ta Trác Mộc Phong chính là đại trưởng lão khách nhân, ngươi mắng ta là chó tiểu tử. Chẳng lẽ Đông Phương Thế Gia là ổ chó không thành, ngươi nói cái gì? Đông Phương Hạ Dĩnh hai con ngươi phun lửa, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Trác Mộc Phong ở trên cao nhìn xuống nhìn qua đối phương: ta để ngươi khách khí một chút, lỗ tai điếc sao, ngươi còn dám nhiều hô một chữ, có tin ta hay không đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Với lại ta dám cam đoan, ta sẽ không nhận bất kỳ xử phạt nào, đừng hy vọng ngươi cái kia vô dụng đại bá. Tại trước mặt đại trưởng lão, hắn tính là cái gì chứ? Ngươi Đông Phương Hạ Dĩnh thực sự hận chết gia hỏa này phách lối. Ở trong mắt nàng, tên này thuần túy là tiểu nhân đắc chí. Nhưng nàng thật đúng là bị trấn trụ, bại lui tại Trác đại quan nhân hung ác ánh mắt bên trong. Hiện tại tình thế, mọi người đều thấy rành mạch, nàng vừa mới còn nhận được tin tức, trước đó khiêu khích Trác Mộc Phong, Đông Phương Ngạo Vân năm người đều hứng chịu tới khác biệt trình độ xử phạt. Trái lại cái này đả thương người gia hỏa, lại là một chút việc đều không có. Đây chính là gia chủ cùng đại trưởng lão thái độ. Nàng Đông Phương Hạ Dĩnh cũng không dám đi rủi ro, nhất là bản thân còn đánh nữa, thôi qua cái này đáng hận khốn nạn. Không có việc gì liền một bên nghỉ ngơi đi, làm cho tâm ta phiền. Cẩn thận muốn ngươi đẹp mặt, Trác đại quan nhân kìm nén nổi giận trong bụng, lúc này một mạch toàn bộ hướng Đông Phương Hạ Dĩnh gửi tới. Tức giận đến Đông Phương Hạ Dĩnh sắc mặt chứng hồng, bầu ngực run lên không ngừng. Gặp cái này đáng chết ra hỏa thế mà còn chính diện xông vào, sợ bị chiếm tiện nghi, Đông Phương Hạ Dĩnh vội vàng né qua một bên. Sau đó người nào đó liền nghênh ngang đi vào trong viện, nhìn cũng không nhìn nàng một chút, khiến cho nàng giống như là mở cửa một dạng. Họ Trác, ngươi nhớ kỹ cho ta, không cam tâm bị không để ý tới. Đông Phương Hạ Dĩnh hô lớn một tiếng, đáng tiếc chỉ là vô năng cuồng nộ thôi, bị Trác Mộc Phong trực tiếp loại bỏ rơi mất. Giờ phút này Trác đại quan nhân chính âm thầm vận chuyển đạo ma chi trùng, có thể để hắn giật mình là ngoại trừ Đông Phương Hạ Dĩnh, hắn thế mà không cảm ứng được cỗ thứ hai ba động. Nhưng ở màn đêm phía dưới, tiểu ngay giữa viện tầng thứ hai trong lầu các, thấu qua ánh nến hình chiếu, rõ ràng liền có một đạo bóng hình xinh đẹp ngồi ngay ngắn ở trước bàn, giống như tại nhai kỹ nuốt chậm địa ăn cơm. Đối với ngoại giới đồng tính không hề có cảm giác, lại như là thờ ơ. Xin hỏi cô nương, thế nhưng là Đông Phương Thiển Tuyết đáng thương Trác đại quan nhân, bị người sai khiến tới đón sờ người ta, lại liền tên chữ đều là từ đội tuần tra viên miệng bên trong biết được. Lầu các bên trên nữ tử không có trả lời, đầu đều không chuyển một cái. Còn thật là quái gở, lúc này lão bất tử thật không có lừa gạt mình. Trác Mộc Phong trong lòng tự nhủ, tốt xấu vậy lăn lộn cái quen đi, liền như quen thuộc địa hô to: Tuyết tỷ, là đại trưởng lão để cho ta tới hiệp trợ ngươi, ngươi nhìn có sắp xếp gì không? Đằng sau Đông Phương Hạ Dĩnh đạp đạp đất chạy tới, hướng hắn hét lớn: Tuyết tỷ cũng là ngươi gọi sao, không biết xấu hổ đồ vật, câm miệng cho ta. Trác Mộc Phong không để ý tới nàng, tiếp tục nói: Tuyết tỷ, có việc mời cứ việc phân phó. Trong lầu các nữ tử vẫn không có đáp lại. Đông Phương Hạ Dĩnh lại như cái sù lông chim nhỏ bình thường, ở bên cạnh hắn líu lo không ngừng. Trác Mộc Phong thật là kìm nén đến hoảng. Hắn trong lòng hơi động, đột nhiên tại Đông Phương Hạ Dĩnh bất ngờ không đề phòng, đưa nàng một thanh mò lên. Sau đó tại Đông Phương Hạ Dĩnh trong tiếng thét chói tai, đi ra mấy bước, đem đặt tại trên bàn đá, đưa tay hút đến trên mặt đất một căn cành trúc, trực tiếp nhắm ngay Đông Phương Hạ Dĩnh cái mông quất đi xuống. Ba ba ba ba ba, một trận liên miên giòn vang chấn động bầu trời đêm. Khi thật là rút được kinh thiên địa khiếp duyệt thần, Trác Mộc Phong là thật dùng sức, mà Đông Phương Hạ Dĩnh là thật đau. Ban đầu mấy lần còn ngao ngao thét lên giận mắng, đến đằng sau bất lực phản kháng, chỉ có thể hoa hoa khóc lớn lên, gọi là một cách tê tâm liệt phế, ruột gan đứt từng khúc. Trác Mộc Phong hung dữ hỏi: Về sau còn dám hay không ở trước mặt ta phách lối? Đông Phương Hạ Dĩnh mặt đầy nước mắt, hai cánh tay bị người nào đó từ phía sau lưng nắm chặt, thân thể dán chặt lấy bàn đá, liều mạng quay đầu sau nhìn. Nàng ngay từ đầu còn gửi hy vọng ở Tuyết tỷ, không nghĩ tới Tuyết tỷ như thế nhẫn tâm, đối nàng chẳng quan tâm. Tại áp thế lực bức bách dưới, tận quản lòng tràn đầy oán phẫn, cũng chỉ đành khóc thút thít thấp giọng nói: Không, không dám. Trác Mộc Phong to hơn một tí, ta không nghe thấy. Đông Phương Hạ Dĩnh tự giác đời này sở thụ khuất nhục thêm đến cùng một chỗ, đều không có hôm nay nhiều. Hận không thể đem Trác Mộc Phong cắn lên mấy ngụm. Gặp tên này lại giơ cánh tay lên, run rẩy một cái, nhắm mắt lại kêu lên: Không dám. Trác Mộc Phong, lớn tiếng đến đâu điểm? Đông Phương Hạ Dĩnh đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói: Họ Trác, ngươi có gan giết ta đi, ta là tuyệt không hồi khuất phục. Lời này ngược lại là kêu rất lớn tiếng, cũng không biết là hô cho Trác Mộc Phong nghe, vẫn là hô cho Đông Phương Thiển Tuyết nghe. Ba ba trùng điệp hai lần, Đông Phương Hạ Dĩnh kém chút đau nhức chết rồi, sợ cái này áp ôn còn muốn đến, rốt cuộc dùng hết khí lực lớn kêu lên: Ta không dám, không dám. Gặp nữ nhân này cái mông sưng lên một vòng lớn, đoán chừng không có mấy tháng đừng nghĩ xuống giường. Trác đại quan nhân tâm thần thư sướng, ném đi cành trúc, buông ra đối phương, quay người nhìn về phía lầu các, đợi trông thấy cái kia đạo bình chân như vải bóng hình xinh đẹp, không khỏi lông mày tối nhăn. Hắn sở dĩ ra tay với Đông Phương Hạ Dĩnh, cũng là mang theo thăm dò Đông Phương Thiển Tuyết ý tứ, tốt nhất có thể gây đối phương không vui, xua đuổi mình. Bởi như vậy, hắn cũng không cần tới, cũng có thể hướng lão bất tử bàn giao. Không nghĩ tới nữ nhân này lạnh nhạt đến loại tình trạng này, căn bản vốn không quản Đông Phương Hạ Dĩnh chết sống. Ai không biết, trong lầu các Đông Phương Thiển Tuyết cũng là một mặt mộng bức cuối cùng. cái kia trương như hoa sen đỏ tươi bờ môi lại lộ ra một vòng khuyên đảo thiên hạ bất đắc dĩ dáng tươi cười. Nàng liền là muốn nhìn một chút cách nào đó ra hỏa bị mình nghĩ cách lừa gạt đến hội có phản ứng gì. Căn cứ nàng đối Trác Mộc Phong hiểu rõ, biết ra hỏa này tuyệt không hội từ bỏ ý đồ. Nhưng vậy không nghĩ tới, hắn thế mà chơi cái này vừa ra, còn thật không biết thương hương tiếc ngọc viết như thế nào. Thở dài, Đông Phương Thiển Tuyết nói ra, trong viện có quét thanh, ngươi thanh trên mặt đất lá rụng cùng bụi đất quét sạch sẽ, liền có thể đi. Ngày mai giờ thìn lại tới. Rốt cuộc nghe được thanh âm đối phương, lạnh nhạt bên trong mang theo tử tính, thập phần đặc biệt, để cho người ta cực muốn dòm ngó chân dung. Trác Mộc Phong thầm mắng đối phương làm thần bí, cố ý nói, Tuyết tỷ, nơi này có người đả thương, nam nữ thủ thủ bất thân, nếu không làm phiền ngươi xuống tới. Thanh người mang lên không dám ngồi dưới đất, chỉ có thể dựa vào bàn đá dựa lập. Đông Phương Hạ Dĩnh nghe xong lời này, phổi đều muốn tức nổ tung. Ngươi bây giờ biết nam nữ thủ thủ bất thân, vừa rồi đánh người thời điểm tại sao không nói oán hận phía dưới. Thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, lại là một trận đau đớn, lệnh Đông Phương Hạ Dĩnh khuôn mặt nhỏ đều bắt đầu vặn vẹo. Hận không thể làm thịt cái nào đó vô sỉ chi đồ. Trong lầu các Đông Phương Thiển Tuyết lắc đầu, đứng người lên, nhẹ nhàng nát bước, đẩy ra cửa sổ, lộ ra chân dung hướng xuống nhìn lại. Vừa cùng Trác đại quan nhân bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời liền giật mình. Trác Mộc Phong không có nghĩ đến cái này Đông Phương Thiển Tuyết đúng là vị tuyệt đại giai nhân. Nếu luận mỗi về mặt, lại không kém hơn Vu Viện Viện cùng Tô Chỉ Lan. Trên người đối phương loại kia linh hoạt kỳ ảo đạm mạc, di thế độc lập khí chất, càng là thắng qua hắn gặp qua tất cả nữ tử. Không, có lẽ có một người có thể so sánh, cái kia chính là Tô Sản Tuyết. Nhưng Tô Sản Tuyết mặt chỉ có thể coi là thanh tú, xa kém xa trong tầm mắt nữ tử. Đông Phương Thiển Tuyết sợ run, là bởi vì đây là nàng thời gian qua đi hơn một năm, lần thứ nhất nghiêm túc dò xét Trác Mộc Phong. Phát hiện cái này thiếu niên hai đầu lông mày khí chất phát sinh một chút biến hóa, so với quá khứ kỳ lạ hơn mị đặc biệt. Hai người nhìn nhau một lát, trong lòng đều sinh ra một loại khó nói lên lời cảm giác mờ nhạt như xa dưới ánh trăng. Đông Phương Thiển Tuyết nói, ngươi thanh người đỡ đến lầu 1A. Trác Mộc Phong bỗng nhiên phát giác, cái này nữ nhân trên người có một loại làm cho không người nào có thể kháng cự khí chất. Hắn càng không cảm ứng được đối phương ba đồng liên hệ đến lần trước Lục La sự tình. Đạt được một cái kinh người kết luận, nàng này nhất định tu luyện lục tinh vô thượng võ học. Thiếu hiệp mời khai ăn 71 chương 694 mỹ nhân kế. Tại Đông Phương thế gia tàng thư lâu bên trong, Trác Mộc Phong cũng không có phát hiện trong truyền thuyết nửa bộ lục tinh võ học. Hiển nhiên Đông Phương thế gia đối với hắn còn có điều giữ lại, hắn cũng không thấy đến kỳ quái. Chỉ là dựa vào trực giác, đứng yên ở phía trước cửa sổ đạm mạc như tuyết nữ tử, hắn thực lực nhất định mạnh mẽ hơn Lục La được nhiều, đáng sợ nhiều. Trác Mộc Phong nghĩ đến như thế nào chọc giận đối phương, cũng tiết kiệm tiếp tục lần này khổ sai sự tình. Nghe vậy không chỉ có không hành động, ngược lại một mặt khổ sở nói, Tuyết tỷ, như vậy không tốt đâu. Ta một đại nam nhân không quan hệ, nhưng Hạ Dĩnh tiểu thư chưa hôn phối, hay là nên chú ý một chút ảnh hưởng. Đông Phương Hạ Dĩnh đều muốn tức khóc, vừa rồi thanh mình đặt tại trên bàn đá hung tàn kình đi đâu, hiện tại liền đỡ mình đi gian phòng đều không được, không đúng. Ai muốn hỗn đản này đỡ Đông Phương Thiển Tuyết cũng đúng, ra hỏa này không còn gì để nói. Nhưng tựa hồ ẩm ẩm minh bạch hắn ý tứ, nhân tiện nói, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là phân phó những người khác đến đây. Đông Phương Hạ Dĩnh dẫn đầu hô to, Tuyết tỷ không cần, nàng gánh không nổi người kia. Nhưng Đông Phương Thiển Tuyết há hội để ý đến nàng, đưa tay lắc lắc phía trước cửa sổ chun gió, lách cách thanh âm bên trong, lập tức liền có tuần tra vệ đội nhanh chóng lướt về phía nơi này. Trác Mộc Phong cũng là một trận kinh hãi, chớ nhìn hắn tại Đông Phương Hạ Dĩnh trước mặt hồ đến hung, nhưng người ta dù sao cũng là Đông Phương Thường Uy cháu gái ruột. Cũng bởi vì vài câu khóe miệng thanh người chỉnh thành dạng này, chớ nói Đông Phương Thường Uy, chỉ sợ Đông Phương Thường Thắng bên kia đều không thể nào nói nổi về phần Đông Phương Kính Đình, không chừng có thể cùng mình liều mạng. Không có nghĩ đến cái này Tuyết tỷ như thế lạnh nhạt, thế mà không quản Đông Phương Hạ Dĩnh thanh danh. Trác Mộc Phong vội vàng nói, Tuyết tỷ không cần làm phiền người khác, ta dìu nàng tiến đến liền là. Vừa dứt lời, tên này một phát bắt được Đông Phương Hạ Dĩnh cánh tay, sau đó một cái cực nhanh liền dẫn người xông vào lầu các một tầng, sau đó đem Đông Phương Hạ Dĩnh ném tới trên giường, đau đến cái sau khóc thiên hô địa, nhanh thanh giường đều chùy phá. Một đám tuần tra vệ đội đi vào ngoài cửa viện, người cầm đầu hô to, đại cô nương có gì phân phó? Nhìn qua không có một ai viện lạc, Đông Phương Thiển Tuyết nhàn nhạt một cười, không có việc gì, lui ra đi. Chúng đội tuần tra viên ngươi mắt thấy mắt của ta, bất quá nếu là đại cô nương mệnh lệnh, bọn hắn cũng không dám có chút làm trái, đành phải chắp tay một cái lại lui trở về. Trốn ở lầu các một tầng Trác Mộc Phong thở phào một cái, xoay người, nguyên bản chính căm giận theo dõi hắn bóng lưng, hận không thể đem hắn hủy đi xương lột ra Đông Phương Hạ Dĩnh vội vàng rời ánh mắt, trong miệng hô hào đau quá. Gặp Trác Mộc Phong không tiếp tục chú ý mình, âm thầm may mắn, chợt lại một trận khuất nhục, chừng nào thì bắt đầu. Mình e sợ như thế ra hỏa này Trác Mộc Phong không đếm xỉa tới hội Đông Phương Hạ Dĩnh tiểu động tác, hắn đã sớm mò thấy nữ nhân này tính cách, còn dám chọc hắn, có là biện pháp thu thập đối phương. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm thang lầu, nhưng chậm chạp không thấy Đông Phương Thiển Tuyết xuống tới, mình vậy không có khả năng tùy tiện đi lên. Do dự ở giữa, thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ cửa thang lầu vang lên, chính ngươi quét xác đi thôi. Trác Mộc Phong chờ giây lát, vẫn như cũ không thấy Đông Phương Thiển Tuyết bóng dáng, cũng không lý tới từ mang xuống, đành phải không tình nguyện nói, nếu như thế, sẽ không quấy rầy Tuyết tỷ. Chậm rãi lui lại, chợt cẩn thận mỗi bước đi, cuối cùng thất vọng địa đi ra lầu các. Chờ hắn rời đi, một vòng cao gầy nhưng có lồi có lõm bóng dáng mới chậm rãi bước đi thong thả xuống thang lầu, mang theo một cỗ thanh nhã mùi thơm ngát đi vào trước giường. Đông Phương Hạ Dĩnh kêu lớn tiếng hơn, đau quá, đau chết ta rồi, liền để ta đau chết được rồi, dù sao vậy không ai quản ta. Nói đến chỗ thương tâm, nữ nhân này thật đúng là rơi lệ, vặn vẹo ở giữa đụng phải vết thương, càng là đau đến khuôn mặt quất thẳng tới. Đông Phương Thiển Tuyết, ngươi nên học lớn lên. Đông Phương Hạ Dĩnh chỉ là hung hăng địa khóc trách móc, tựa như trẻ con bị thương, cố ý ở trước mặt mẫu thân đóng vai thảm một dạng. Đông Phương Thiển Tuyết, ta giúp ngươi chảy ra miệng. Một câu nói ra, Đông Phương Hạ Dĩnh vậy không khóc, vậy không lộn xộn, có vẻ như so thần đan diệu dược còn có tác dụng. Vẫn treo nước mắt khuôn mặt nhỏ kinh hỉ hỏi. Thật Đông Phương Thiển Tuyết xoay người đi lấy thuốc cao. Trên giường Đông Phương Hạ Dĩnh phấn chấn địa quơ quơ nắm tay nhỏ. Liền trước đó Đông Phương Thiển Tuyết đối nàng không quan tâm oán khí đều cùng nhau tiêu tan. Nữ nhân này thậm chí cảm thấy đến Trác Mộc Phong cũng không phải không còn gì khác, cái này bỗng nhiên đánh nằm cảnh đáng giá bất quá rất nhanh. Nàng vừa hung áp phỉ nhổ mình, thề nhất định phải báo thù rửa hận. Trong tiểu viện bụi đất xác rưởi rất ít, nhiều nhất liền là chút chút lá. Trác Mộc Phong quét không đến 15 phút liền kết thúc làm việc, liền xin chỉ thị Đông Phương Thiển Tuyết, cái sau nói vô sự liền về. Trác Mộc Phong ước gì như thế, quay người liền rời đi tiểu viện. Nhưng hắn càng phát ra nghi ngờ, không rõ Đông Phương Thường Thắng rốt cuộc là ý gì. Chẳng lẽ lại gặp hắn anh tuấn tiêu sái, ngọc thủ lâm phong, thiện lương đáng yêu, liền muốn sáng tạo cơ hội, lợi dụng tôn nữ đối với hắn thi triển mỹ nhân kế, để cho hắn triệt để quy phục Đông Phương thế gia. Trác đại quan nhân đột nhiên dừng bước, càng nghĩ càng thấy phải là, nếu không không có cái khác giải thích hợp lý a. hại hắn không cần thiết phiền toái như vậy. Thật muốn khuyên bảo tôn nữ, càng không đến lượt hắn. Với lại Đông Phương Thiển Tuyết hắn cũng đã gặp qua, xác thực khuyên quốc khuyên thành, một điểm không kém cỏi Vu Viện Viện. Thân phận càng là muốn cao hơn nhiều, nếu là đổi thành ý chí hơi không kiên định một điểm người, không chừng thật khả năng lấy Đông Phương Thường Thắng Đường Trác Mộc Phong không khỏi cười lạnh. Cái kia lão bất tử không khỏi quá xem nhẹ mình đi. Hắn Trác Mộc Phong đường đường chính chính, đính thiên lập địa, há sẽ bị loại này điêu trùng tiểu ký làm cho mê hoặc? Quản tôn nữ của ngươi có bao nhiêu đẹp, thân phận cao bao nhiêu, trong mắt ta liền đại tiểu thư 1/10 cũng không sánh nổi, tự cho là nghĩ thông suốt quan. Trác đại quan nhân bước chân nhanh nhẹ, thầm nghĩ mình hôm nay biểu hiện thực sự đủ thô tục. Bất quá dạng này vừa lúc, cũng tiết kiệm để một chút lòng người tồn huyến tưởng. Vạn không cẩn thận thích mình, vậy hắn coi như thảm rồi. Người nào đó chẳng biết xấu hổ âm thầm buồn rầu, vẫn không quên khuyên bảo mình, xem ra sau này phải nhiều hơn nắm giữ có chừng có mực mới được. Ngày hôm sau, Trác đại quan nhân đúng giờ vào cương vị. Hắn không có gặp Đông Phương Hạ Dĩnh, ngược lại là lại tại lầu hai phía trước cửa sổ thấy được Đông Phương Thiển Tuyết, càng là kiên định trong lòng suy đoán. Giờ phút này bất quá giờ thìn, đỉnh núi nhiệt độ không khí vốn là thấp hơn nhiều chân núi, sắc trời cũng còn chưa hoàn toàn sáng. Nữ nhân này nếu như không phải đối với mình có ý đồ, dậy sớm như thế làm gì a? Đứng tại phía trước cửa sổ thổi gió lạnh sao? Lạnh hừ một tiếng, Trác đại quan nhân còn thỉnh thoảng giả bộ như lơ đãng nhìn về phía Đông Phương Thiển Tuyết. Gặp nữ nhân kia thủy chung nhìn mình chằm chằm, thầm mắng không xấu hổ, muốn dùng mỹ nhân kế hấp dẫn ta lực chú ý, không có cửa đâu. Bưng khuôn mặt, Trác Mộc Phong rất nhanh quét xong sân nhỏ, cây chổi quăng ra, chắp tay thái độ lãnh đạm nói: Đông Phương đại tiểu thư, còn có việc sao? Đông Phương Thiển Tuyết trừng mắt nhìn, âm thầm kỳ quái, gia hỏa này tối hôm qua còn mở miệng một tiếng Tuyết tỷ, làm sao một đêm trôi qua liền thay đổi? Bất quá nàng vậy không để ý, chỉ là nói: Tử trúc viện bên trong gió lớn, cách mỗi nửa canh giờ, trúc lá liền hồi rơi đầy đất, ngươi cần định thời gian quét dọn. Thông qua hôm qua giao thủ, hắn phát hiện Trác Mộc Phong quyển phong bảo cấp độ còn dừng lại tại vô ưu đảo lúc giai đoạn, hữu tâm thành toàn, cho nên muốn nhiều quan sát hắn một phen để chỉ đạo. Nhưng nàng tâm tư, ngoại nhân như thế nào biết được? Theo Trác Mộc Phong, nữ nhân này nhìn xem lành lạnh như tuyết, không nghĩ tới người không thể xem bề ngoài, da mặt vậy mà như thế dày, vì đạt thành không thể cho ai biết mắt, vậy mà lấy loại này buồn cười lý do an bài mình cách mỗi nửa canh giờ tới quét một chuyến. Lão tử không tu luyện, Trác Mộc Phong lạnh lùng nói. Đông Phương đại tiểu thư, như thế không khỏi quá tốn thời gian phí sức, ta chỉ cần nửa ngày tới quét một chuyến là được, lớn như thế nhà đều thuận tiện. Trác Mộc Phong tự nhận là nếu không phải xem ở lão bất tử trên mặt mũi, hắn liền cũng không thèm nhiều lời. Đông Phương Thiển Tuyết, ngươi nhưng đợi tại nơi đây tu luyện, nhưng quét xác sự tình không cho từ chối, nhất định phải theo ta nói làm. Thì ra là thế, nói cách này một đống lớn liền là muốn cho ta lưu tại nơi này, còn thật là dụng tâm lương khổ. Thật thua thiệt, nữ nhân này mặt đều không đỏ một chút. Trác Mộc Phong ý vị thâm trường nói: Đông Phương đại tiểu thư, có chuyện nhất định không có thể miễn cưỡng, như khăng khăng làm bậy, sợ hội hại người hại mình. Từ vừa mới bắt đầu, Đông Phương Thiển Tuyết đã cảm thấy đối phương thái độ là lạ, được nghe lại cái này không hiểu ra sao cả lời nói, không khỏi khẽ nhíu nga mi. Ngươi đang nói cái gì? Lúc này cùng ta giả ngu? Trác Mộc Phong một bộ ngươi tự mình minh bạch bộ dáng, lắc đầu nói ra: Bất quá là biểu lộ cảm xúc thôi. Đông Phương đại tiểu thư nghe vào liền nghe, nghe không vội, vậy ta vậy không có cách nào. Dù sao đối phương thân phận còn tại đó, Trác Mộc Phong cũng không dám thanh chuyện làm quá mức điểm, ngoài miệng cậy mạnh, nhưng cuối cùng không hề rời đi, mà là mình ở trong viện tìm hẻo lánh, khóa khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Thấy hắn như thế, Đông Phương Thiển Tuyết cũng liền tạm thời không có truy nguyên. Nàng bản thân cũng không phải lòng hiếu kỳ rất cường nhân. Không biết có phải hay không là Tử Trúc Viện vị trí quan hệ. Gió núi luôn luôn thường cách một đoạn thời gian liền phá tới. Đem trúc tía lá cào đến đầy trời đều là. Lướt qua vầy xuống tại trong viện. Liền trong nội viện hồ nước đều che đầy. Nội công vận chuyển mấy trăm cái chu thiên. Vừa lúc liền là tiếp cận nửa canh giờ, Trác Mộc Phong mở to mắt. Hướng cửa sổ nhìn lại. Quả gặp khuôn mặt lộ ra đi. Không khỏi lắc đầu. Nhìn đến đối phương ý chí cực kỳ kiên định a. Trác Mộc Phong đột nhiên lo lắng. Muốn là mình một mực cự tuyệt xuống dưới. Vạn nhất ngày nào đó đối phương thẹn quá hóa giận. Cứng rắn ép mình làm sao bây giờ, hao tổn tâm trí à, hao tổn tâm trí. Trác Mộc Phong thở dài. Hiện tại còn cân nhắc không được nhiều như vậy. Chỉ có thể trước làm tốt chính mình thuộc bổn phận chuyện. Đứng dậy quét xác. Tiếp lấy tiếp tục tu luyện. Về sau cách mỗi nửa canh giờ liền lặp lại một lần, mà mỗi khi lúc này. Phía trước cửa sổ bóng người tổng hội nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong động tác. Tận quản Trác Mộc Phong thủy chung gương mặt lạnh lùng. Nhưng nội tâm vẫn có chút tiểu sợ hãi. Chờ một ngày làm việc kết thúc. Cũng không quay đầu lại địa liền đi. Sau đó liên tục mấy ngày đều là như thế. Trác Mộc Phong dứt khoát liền không nói với Đông Phương Thiển Tuyết lời nói. Dùng cái này cho thấy cõi lòng. Hy vọng đối phương có thể biết khó mà lui. Không nên ôm có không thực tế huyễn tưởng. Nhưng Đông Phương Thiển Tuyết giống như là dính chắc rồi bình thường. Đồng dạng một câu không nói. Nhưng chằm chằm đến Trác Mộc Phong run rẩy. Cảm giác toàn thân trên dưới đều bị thấy hết một dạng. Trác Mộc Phong không biết một nữ nhân ánh mắt có thể đáng sợ như thế. Đợi đến ngày thứ năm. Hắn thực sự gánh không được. Lại lần nữa đi cầu kiến đại trưởng lão, kết quả có thể nghĩ. Bị cáo biết đại trưởng lão vẫn đang bế quan bên trong. Xuất quan ngày chưa định. Nhìn. Ta để ngươi nhìn. Nhìn ngươi nhìn tới khi nào đi. Trác đại quan nhân này sinh áp độc. Trong lòng tự nhủ ngươi một nữ nhân đều không xấu hổ. Ta một cái nam sợ cái gì. Không thèm đếm xỉa. Thiếu hiệp mời khai ăn 71 chương 695 có một số việc không thể cưỡng cầu liên tiếp nửa tháng. Trác Mộc Phong không phải tu luyện liền là quét rác. Nhìn xem cực kỳ nhàn nhã. Nhưng tên này trong lòng lại sinh ra một loại vội vàng sao động cảm giác. Hắn chưa từng có quên đáp ứng qua Tô Chỉ Lan hứa hẹn. 3 năm. Trong vòng 3 năm hắn muốn dẫn lấy đối phương rời đi Bắc Tề, nhưng bây giờ mấy tháng đi qua. Mình không thành tựu được gì. Đến lúc đó cầm cái gì đi làm tròn lời hứa bắt người đầu sao. Trác Mộc Phong trên mặt khó coi thần sắc. Khi thật là càng ngày càng tăng. Đông Phương Thiển Tuyết tự nhiên đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Nhưng vốn không có để ý. Ngược lại là Đông Phương Hạ Dĩnh. Nữ nhân này tại Tử Trúc Viện nằm hơn nửa tháng. Có vẻ như khôi phục được không sai biệt lắm. Chỉ là mỗi ngày ỉ lại Đông Phương Thiển Tuyết trong phòng, hôm nay thời tiết vừa lúc. Đông Phương Hạ Dĩnh một mặt vui sướng chạy ra phơi nắng. Chỉ là chờ nhìn thấy chính quét xác Trác Mộc Phong. Nữ nhân này ý cười lập tức tan thành mây khói. Đón Trác Mộc Phong ánh mắt. Vốn định trùng điệp hừ một tiếng. Nhưng lần trước thống khổ ký ức vẫn còn. Sườn sốt không dám phát ra tới. Thẳng đến Trác Mộc Phong xoay người sang chỗ khác. Nữ nhân này mới giơ quả đấm lên. Làm dương nanh múa vuốt hình. Sau đó một mình ngồi xuống trên mặt ghế đá. Tắm rửa dưới ánh mặt trời. Đối với hiếu động nàng tới nói. Hơn nửa tháng không thấy mặt trời thật sự là một kiện thống khổ sự tình. May mắn trong lúc đó có Tuyết tỷ chiếu cố nàng. Không phải nàng cũng không biết làm sao chịu. Ánh nắng đột nhiên bị ngăn trở. Để Đông Phương Hạ Dĩnh thân thể lạnh lẽo. Mở mắt ra. Chỉ thấy Trác Mộc Phong chẳng biết lúc nào đứng ở trước người nàng, còn tưởng rằng hắn lại phải đánh. Đông Phương Hạ Dĩnh xoát địa nhảy dựng lên. Sau này nhanh chóng thối lui. Ngoài mạnh trong yếu nói. Ngươi muốn làm cái gì ta cảnh cáo ngươi. Ngươi chớ làm loạn. Trác Mộc Phong ép căn không tâm tư cùng nữ nhân này so đo. Khinh thường nói ra. ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không chọc tới ta, ta sẽ không động tới ngươi. Đông Phương Hạ Dĩnh hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng hiện tại quả là không quen nhìn đối phương bộ dáng này, cắn răng giọng căm hận nói: vậy ngươi áp sát như thế làm gì a Trác Mộc Phong? Ta muốn cho ngươi cho Đông Phương đại tiểu thư mang câu nói. Lòng hiếu kỳ bị câu lên, Đông Phương Hạ Dĩnh nghi hoặc hỏi: lời gì Trác Mộc Phong? Trải qua trong khoảng thời gian này, ta cùng Đông Phương đại tiểu thư cũng coi là bằng hữu giữa bằng hữu. Có chuyện ta không muốn nói đến quá khó nghe, nhưng xin ngươi nói cho nàng. Có việc không thể cưỡng cầu, khác làm cho cuối cùng liền bằng hữu đều không làm được. Dứt lời, lại một mặt bất đắc dĩ địa quay đầu quét xác đi, lưu lại một mặt mộng bức Đông Phương Hạ Dĩnh. Hoàn toàn không biết lời này là có ý gì. Bằng hữu bằng ngươi cũng muốn cùng Tuyết tỷ làm bằng hữu. Nằm mơ không sai biệt lắm, Đông Phương Hạ Dĩnh căm giận bất bình mà thầm nghĩ. Sau đó nhanh như chớp chạy về lầu các, lên tầng 2. Đúng lúc gặp Tuyết tỷ từ trong tu luyện mật thất đi ra, liền vội vàng tiến lên ôm lấy Tuyết tỷ. Sau đó thêm mắm thêm muối địa thanh Trác Mộc Phong trước đó lời nói một bản. Liền bằng hữu đều không làm được, Đông Phương Thiển Tuyết thì thào thì thầm, giống như tại suy nghĩ. Đông Phương Hạ Dĩnh con ngươi đảo một vòng, gật đầu như giã tỏi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta nhìn tiểu tử kia liền là thiếu giáo huấn, tự cho là không tầm thường. Liền Tuyết tỷ đều không để vào mắt, lấy Tuyết tỷ ngươi võ công tuyệt thế, nếu như là ta, nhất định phải đem hắn dấm vào trong đất, không thể nàng dùng sức khuyến khích châm ngòi. Đáng tiếc Đông Phương Thiển Tuyết căn bản vốn không để ý đến nàng. Trong chốc lát, Đông Phương Thiển Tuyết giống như nghĩ thông suốt cái gì, như hỏa giữa lông mày, nhanh chóng tránh qua vẻ tức giận cùng giờ khóc giờ cười. Ngươi đi xuống trước đi. Nghe bên tai líu díu lời nói, Đông Phương Thiển Tuyết phất phất tay. Đông Phương Hạ Dĩnh đã thăm dò Tuyết tỷ tính cách, biết loại thời điểm này không thể làm trái đối phương, nếu không sẽ để cho Tuyết tỷ sinh lòng phiền chán, đành phải miết miệng ô một tiếng, cúi đầu đi xuống thang lầu. Đông Phương Thiển Tuyết đi tới trước cửa sổ, nhìn xem đưa thân vào đầy trời trúc tía lá cây Trác Mộc Phong, đột nhiên duỗi ra tay trái, ngón giữa và ngón trỏ khép lại, thoáng bắn ra. Trong viện Trác Mộc Phong đang suy nghĩ tiếp xuống nên làm cái gì, không thể một mực đợi tại Đông Phương thế gia, cũng không biết Đông Phương Hạ Dĩnh chuyển thông suốt hắn ý tứ không có. Bỗng nhiên ở giữa Trác Mộc Phong xương cốt hiện lạnh, phía sau lưng lông tơ đứng đấy. Từ hắn võ công tiến nhanh đến nay, cho dù đối mặt Tây Vực Tam Âm, đều không có xuất hiện qua giờ phút này cảm giác sợ hãi thủ thân thể trước tại ý thức mà động. Hắn nhanh chóng hướng một bên cực nhanh ra ngoài, dùng ra 10 thành công lực. Nhưng sau lưng rất nhỏ kiếm khí giống như là có ý thức bình thường, vậy đi theo vặn vẹo, với lại tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Trác Mộc Phong còn không ý thức tới chuyện gì xảy ra, hưu một tiếng kiếm khí đã sâu thể mà qua. Giờ khắc này hắn cho là mình phải chết, đầu óc đều một mảnh trống không, thân thể hướng về phía trước lảo đảo bổ nhào, té theo thế chó đớp cứt, miệng bên trong tràn đầy trúc tía lá. Chờ qua một hồi lâu, mới phát hiện chính mình nhịp tim hữu lực, mạch đập bình thường, toàn thân trên dưới càng là không có một chút đau đớn. Trác Mộc Phong đứng người lên, sờ lên ngực, hoảng sợ phát hiện ở phía sau lưng cùng trước ngực đều có một cái cực nhỏ lỗ nhỏ, hẳn là vừa rồi kiếm khí gây nên. Nhưng là làm sao có thể cái kia sợi kiếm khí là như thế nào xuyên thấu mình lại không thương tổn tới mình. Trác Mộc Phong thông suốt quay đầu, nhìn về phía trước cửa sổ khuyên quốc khuyên thành gương mặt kia, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chợt hồng chợt tím, đơn giản cùng tắc kè hoa không sai biệt lắm. Lấy hắn cảm giác, chỗ nào đoán không được là Đông Phương Thiển Tuyết động thủ, chỉ là vừa mới kiếm khí quá nhanh, nhanh đến hắn phân biệt không ra ba động, không cách nào tưởng tượng nàng này võ công cao đến trình độ nào. Cho tới nay, Trác Mộc Phong ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng chưa chắc không phải cảm thấy mình đủ để nghiền ép thánh địa thế hệ trẻ tuổi. Thiên hạ cùng thế hệ bên trong gần như vô địch thủ. Nhưng là Đông Phương Thiển Tuyết vẹn vẹn lược thi tiểu kế, liền phá vỡ hắn huyễn tưởng. Để hắn nhận rõ một cách tàn khốc hiện thực thiên hạ phần lớn là kỳ nhân dị sĩ. Nhất là thánh địa cấp thế lực. Vĩnh viễn không thể tiểu nhìn bọn hắn nội tình không để ý tới Trác Mộc Phong chấn kinh. Đông Phương Thiển Tuyết thản nhiên nói. Trác công tử. Bộ dạng này. Chúng ta còn có thể làm bằng hữu sao? Trác Mộc Phong nhất thời không có phản ứng kịp. Chờ nghe rõ đối phương lời nói ý. Lập tức biết Đông Phương Hạ Dĩnh thuật lại mình lời nói cho nên. Nữ nhân này là tự giác mất mặt. Thẹn quá thành giận Trác Mộc Phong phát hiện gây bất đồng đối phương. Yết hầu đứng thẳng động một cái. Ngượng ngập chê cười nói. Đông Phương đại tiểu thư chuyện này. Người ta vẫn luôn là bằng hữu. Đông Phương Thiển Tuyết cũng không nói chuyện. Tiêm trắng tay trái đặt ở cửa sổ bên cạnh. Tiện tay gảy nhẹ ở giữa. Từng đạo vô hình kiếm khí liền bắn trùm hướng Trác Mộc Phong. Khi kiếm khí xuất hiện trước mắt, Trác Mộc Phong liền đã tê cả da đầu. Lần này hắn rõ ràng địa cảm giác được. Sở dĩ không cách nào cảm ứng ba động, ngoại trừ kiếm khí quá nhanh bên ngoài, cũng bởi vì kiếm khí mặt ngoài bao vây lấy một tầng huyền diệu lực lượng, ngăn cách đạo ma chi trùng dò xét. Không có quá cứng khinh tung, Trác Mộc Phong chỉ có thể dùng nội lực thúc chuyển động thân thể di chuyển nhanh chóng đối mặt Đông Phương Ngạo Vân bọn người. Một chiêu này tự nhiên mọi việc đều thuận lợi. Nhưng đối mặt Đông Phương Thiển Tuyết kiếm khí, hắn nhược điểm lập tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Suy suy suy suy suy cũng không kịp phát ra thế công. Di động quá trình bên trong, Trác Mộc Phong liền bị kiếm khí liên tục đánh trúng thế nhưng là như trước đó bình thường. Hắn tuy bị kích ngã xuống đất, tư thái chật vật không chịu nổi, nhưng trên thân cũng không cái gì vết thương. Kiếm khí từ hắn trước ngực đâm vào, từ sau lưng xuyên ra, đem hậu phương mặt đất đâm ra từng cái sâu lỗ, uy đủ sức để mặc kim liệt thạch. Lại hết lần này đến lần khác không có làm bị thương hắn mảy may. Không chỉ có Trác Mộc Phong không hiểu, liền trốn ở lầu một cửa sổ đằng sau. Chính thấy vỗ tay bảo hay Đông Phương Hạ Dĩnh cũng là kinh ngạc không thôi. Hoài nghi Tuyết tỷ có phải hay không luyện dược thần chi thuật. Đông Phương Thiển Tuyết đạm mạc vô tình địa chụp lấy tay trái. Trác Mộc Phong liền bị kiếm khí theo trên mặt đất. Khó mà động đậy. Muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Trác Mộc Phong mỗi một lần giãy giụa lấy nhớ tới. Vừa mới vận chuyển nội lực liền sẽ bị kiếm khí đánh tan. Bởi vì kiếm khí quá thân thiết tập, căn bản không cần nhắm chuẩn, liền có thể trúng đích hắn sơ hở cùng tử huyệt. Trác Mộc Phong rất nghĩ đến một câu sĩ có thể giết không thể chịu nhục. Nhưng hắn biết rõ, nói loại lời này sẽ chỉ làm người khinh bỉ như đối phương thuần túy là vì xuất khí. Vậy được rồi, hắn cắn răng thủ lấy là được. Cùng lắm thì ngày sau có cơ hội trả lại tâm tính thả ổn về sau. Trác Mộc Phong ngược lại dễ dàng, dứt khoát nằm ở nơi đó không nhúc nhích, còn cố ý lực đi kiểm tra trong cơ thể biến hóa. Cũng là vào lúc này, hắn mãnh liệt địa phát hiện, cái này chút đánh trúng mình kiếm khí, nhìn như lúc trước sau lưng lưng xuyên qua, nhưng cũng không có chân chính tiến vào trong cơ thể mình, chỉ bất quá bởi vì kiếm khí quá nhanh, cho mình tạo thành ảo giác thôi. Trác Mộc Phong nhắm mắt lại. Đạo ma chi trùng vận chuyển tới cực hạn. Cẩn thận cảm giác. Trước ngực vừa mới xuất hiện cảm giác đau. Cái kia cố kiếm khí liền biến mất không đúng. Không phải biến mất. Mà là đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng. Dọc theo đồng dạng quý tích hướng về sau đâm tới. Chính là bởi vậy, dẫn đến vô luận là mình vẫn là người bên ngoài, nhìn đều giống như mình bị xuyên thủng bình thường. Nhưng cái này là làm sao làm được? Trác Mộc Phong ngộ tính dù sao cũng có một chút. Não bên trong lập tức lói lên ban đầu ở đảo nhỏ tu luyện quyển phong bão hình tượng. Cùng hôm nay sao mà tương tự, lúc ấy hắn lấy kiếm thân. Cách thứ nhất căn cột gỗ đánh nát thứ hai căn cột gỗ. Là vì quyển phong bão đại thành, hôm nay Đông Phương Thiển Tuyết kiếm khí nhỏ hơn hơi. Càng tinh diệu hơn. Rõ ràng là quyển phong bảo viên mãn cấp độ. Trác Mộc Phong trong mắt tinh mang lấp lánh. hắn triệt để dứt bỏ tất cả tạp niệm. Lấy đạo ma chi chủng cùng thiên hạ vô song trí nhớ. Không ngừng cảm thụ kiếm khí đánh chúng mình lúc biến hóa. Ý đồ tìm ra thi triển bí quyết. Nhìn thấy hắn bộ dáng, Đông Phương Thiển Tuyết vẫn như cũ mặt không biểu tình. Chỉ bất quá khấu chỉ động tác chậm một chút mà lầu một Đông Phương Hạ Dĩnh còn tưởng rằng Trác Mộc Phong từ bỏ chống cự. Nhìn thấy đối phương chó chết bình thường bộ dáng, đừng đề cập nhiều hả giận. Một mực kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ, Đông Phương Thiển Tuyết mới ngừng lại được, quay người rời đi phía trước cửa sổ. Mà Trác Mộc Phong lại nằm trên mặt đất thật lâu không dậy nổi. Còn tại dư vị cùng bắt lấy vừa rồi cảm giác. Cùng hắn tại phong bảo đại trận trung tâm đến lính ngộ dung hợp. Trác Mộc Phong kinh hỉ địa phát hiện. Mình đối huyền phong bảo lý giải trình độ lại nhiều một tầng. Khoảng cách viên mãn đã không xa. Hắn từ dưới đất đứng lên. Nhìn xem không người cửa sổ. Thở dài. Đối với Đông Phương Thiển Tuyết hận ý đều tại đây khắc giảm bớt rất nhiều, hắn có thể cảm nhận được. Đối phương tựa hồ là hữu tâm thành toàn. Cũng không có đạo lý a. Chẳng lẽ lại đây là mỹ nhân ghế bên trong một vòng. Để cho mình mang ơn. Sau đó dỡ xuống tâm phòng bị không thể không nói. Một chiêu này còn thật là độc trác đại quan nhân nguyên vốn còn muốn mở miệng. Thỉnh cầu Đông Phương Thiển Tuyết tiếp tục. Có ý nghĩ này về sau. Liền đành phải tuyệt ý định này. Miễn cho đến lúc đó phiền phức. Thiếu hiệp mời khai ăn 71 chương 696 đi sứ Bắc Tề. Đông Phương Thiển Tuyết vốn cho rằng nếm đến ngon ngọt Trác Mộc Phong hội như quá khứ một dạng vô liêm sỉ thỉnh cầu mình. Nào nghĩ tới mấy ngày trôi qua, đối phương giống như là cái gì đều không phát sinh qua một dạng. Hơi chút suy nghĩ, nàng liền minh bạch, không khỏi cảm thấy tốt cười. Gia hỏa này còn thật là kỷ người lo thiên. Sợ liên lụy quá lớn không thể phân thân, bất quá cảm ngộ quyển phong bảo cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Dạng này cũng tốt. Chỉ là cái kia một ngày cho Trác Mộc Phong linh cảm. Liền đủ hắn thật tốt tiêu hóa một đoạn thời gian rất dài. Vốn cho rằng thời gian có thể như vậy bình tĩnh lại. Lại không biết ngay tại hôm nay. Đông Phương Thao mang theo một phong thư. Tiến nhập đại trưởng lão thư phòng. Muốn Trác Mộc Phong đi Bắc Tề thả ra trong tay thư. Đại trưởng lão sắc mặt trầm ngưng. Trong mắt vẫn mang theo vẻ khó tin, hắn đem thư đưa cho bàn đọc sách đối diện Đông Phương Thao. Đông Phương Thao tiếp qua xem hết. Mà lấy hắn bình tĩnh chấn định. Cũng không khỏi thốt nhiên biến sắc, cũng không phải là bởi vì Đông Chu Đại Đế hạ lệnh để Trác Mộc Phong theo đội tiến vào Bắc Tề một chuyện. Mà là một kiện khác đủ để kinh động thiên hạ đại sự. Tin tức nhưng là thật. Đông Phương Thường Thắng hỏi. Đây là tuyệt mật thư. Là từ tam trưởng lão Đông Phương Thường không viết. Cũng trải qua từng đạo chương trình kiểm nghiệm qua đi phát ra. Tự nhiên không có khả năng là giả, nhưng nó thật là quá mức ly kỳ. Cho tới Đông Phương Thường Thắng đều hỏi một câu nói nhảm. Đông Phương Thao, cái này liền có thể giải thích vì sao bệ hạ muốn để Trác Mộc Phong đi Bắc Tề. Cố gắng nén quyết tâm bên trong chấn động, Đông Phương Thường Thắng phất phất tay đi thanh Trác Mộc Phong gọi tới a. Việc này lớn, hắn vậy không có cách nào bận tâm tôn nữ cảm thụ. Đông Phương Thao đi tới cửa bên ngoài. Cùng hộ vệ nói vài câu. Hộ vệ lính mệnh mà đi qua ước chừng 15 phút tả hữu. Một mặt kinh nghi bất định Trác Mộc Phong cất bước đi vào thư phòng. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Lão bất tử thế mà chủ động muốn thấy mình, chẳng lẽ Đông Phương Thiển Tuyết thanh tình huống nói cho hắn. Biết mỹ nhân ghế không được. Định dùng thủ đoạn khác. Trác Mộc Phong bề ngoài bình tĩnh. Kỳ thật ý nghĩ trong lòng rất nhiều. Đương nhiên cấp bậc lễ nghĩa không thể mất. Đối trong thư phòng hai người cung kính nói. Gặp qua đại trưởng lão. Gặp qua thao trưởng lão. Không biết triệu vãn bối đến đây. Nhưng có chuyện quan trọng. Đông Phương Thường Thắng ha ha một cười. Mộc Phong, trong khoảng thời gian này lão phu bế quan, ngươi tại tử trúc viện tốt không có được hay không, ngươi không biết sao. Trác Mộc Phong trong lòng thầm mắng, ngoài miệng nói, nhận được đại trưởng lão quan tâm, mọi chuyện đều tốt, Tuyết tỷ cực kỳ chiếu cố ta. Lời này nghe xong liền rất giả dối. Đông Phương Thiển Tuyết lúc nào hội quan tâm người, bất quá Đông Phương Thường Thắng cùng Đông Phương Thao cũng không có vạch trần. Đông Phương Thường Thắng nói: Mục Phong, lần này tìm ngươi đến, nhưng thật ra là bởi vì một kiện rất trọng yếu sự tình. Ngươi chỉ sợ muốn tạm thời rời đi Đông Phương thế gia. Lời này vừa nói ra, Trác Mục Phong kém chút hoan hô lên. Không nghĩ tới hạnh phúc đến mức như thế, đột nhiên hắn phí sức che đậy hạ miệng sừng ý cười. Giả bộ như vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: Đại trưởng lão muốn đuổi ta đi? Đông Phương Thường Thắng điểm một cái cằm. Đông Phương Thao liền cầm sách lên trên bàn thư, đưa cho Trác Mục Phong. Trác Mục Phong vô ý thức tiếp qua nhìn lên. Cái này xem xét, hắn chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Nếu không có lực khống chế cực sai, cả người kém chút lảo đảo bắt đầu. Trên thư nói hai chuyện. Thứ nhất, ngay tại 3 ngày trước đó, từ Bắc Tề truyền đến tin tức, Bắc Tề đại đế không để ý quần thần phản đối liều chết can gián, không để ý hậu cung quỳ xuống đất khẩn cầu, lấy chuyển đổi thân pháp bịt tai mà đi trộm chung phương pháp, chính thức xác lập nguyên thái tử phi Tô Chỉ Lan vì hiền phi. Việc này đã ở cực ngắn thời gian bên trong tản hướng ra phía ngoài. Có thể suy ra, tất chắc chắn lúc tương lai quét sạch bát phương, gây nên toàn bộ thiên hạ chấn động nhìn chung Tô Chỉ Lan kinh lịch. Đầu tiên là tại Nam Ngô một cách nông thôn bị Nam Ngô thái tử Tang Thiên Ca phát hiện, vừa gặp đã cảm mến, cưới làm thái tử phi. Sau lại bị Bắc Tề thái tử Tề Nguyên Hảo coi trọng, không để ý hai nước hữu nghị cùng lợi ích, hoành đao đoạt ái, lấy diệu kế bắt đi Tô Chỉ Lan, phong làm Bắc Tề thái tử phi. Cho tới Bắc Tề cùng Nam Ngô hai cái này nguyên bản giao hảo hoàng triều, lập tức biến thành kẻ thù sống còn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, trước đây Nam Ngô cùng Tây Sở liên thủ phát động đại chiến, rất lớn một bộ điểm nguyên nhân cùng Tô Chỉ Lan thoát không ra quan hệ. Tận quan tâm nàng chỉ là nữ tử, căn bản không thể chi phối chính mình vận mệnh. Bây giờ bốn hướng đại chiến vừa mới kết thúc không đến 2 tháng, Đông Chu liên thủ với Bắc Tề phá địch, chính là sĩ khí đại trấn thời điểm. Không nghĩ tới Bắc Tề đại đế hội đến một màn như thế, cưới con trai của chính mình nàng dâu về nhà chồng. Đây không phải đầu óc bị cánh cửa kẹp sao? Trác Mục Phong không biết trong đó có gì nội tình, thậm chí không có chút nào quan tâm. Giờ phút này hắn đầy trong đầu đều là Tô Chỉ Lan cái kia hỗn hợp thanh thuần cùng vũ mị thái tử phi, cái kia cam nguyện vì lấy lòng hắn mà không tiếc làm ra cái gì nhục nhã sự tình yêu phi, cái kia lấy gầy yếu bả vai gánh vác lấy thiên hạ bêu danh, vẫn còn tại ngực mình tự an ủi mình bình thường nữ nhân còn nhớ kỹ đêm hôm đó đêm nhu tình mật ý, phân biệt lúc không bỏ cùng đau lòng hắn từng nói qua, muốn dẫn nàng thoát ly cái kia ngăn cách trần thế ồn ào náo động vườn ngự uyển. Nàng nói xong, nhưng thần sắc cũng không tin. Giờ phút này đạt được dạng này một tin tức, để Trác Mục Phong trước mắt tránh qua một hình ảnh. Hắn không biết Tô Chỉ Lan đối mặt Bắc Tề đại đế gương mặt già nua kia, phải chăng sẽ lộ ra cùng đối mặt hắn một dạng nụ cười kiểu mi ánh sáng. Nghĩ tới chỗ này, Trác Mục Phong liền đã cảm thấy trái tim một trận co rút đau đớn, sắc mặt vậy khó nhìn lên. Mục Phong, ngươi thế nào? Đông Phương Thường Thắng cùng Đông Phương Thao hiển nhiên cũng không nghĩ tới Trác Mục Phong phản ứng hồi lớn như vậy. Trác Mục Phong cười cười, thế mà sẽ có dạng này sự tình, Bắc Tề đại đế điên rồi sao? Thời khắc mấu chốt tự chui đầu vào giỏ, một khi Nam Ngô cùng Tây Sở thấy tình thế ngóc đầu trở lại, định hội thanh ta Đông Chu vậy lôi xuống nước. Đông Phương Thường Thắng tự cho là hiểu rõ cười nói, Mục Phong thế nhưng là lo lắng lần này đi Bắc Tề vấn đề an toàn. Trên thư chuyện thứ hai chính là Đông Chu đại đế tự mình hạ lệnh muốn Trác Mục Phong theo triều đình đội ngũ đi sứ Bắc Tề. Việc này lộ ra cổ quái, nhưng hơi chút nghĩ lại lại có thể phỏng đoán ra cách đại khái. Mới phong làm hiền phi Tô Chỉ Lan nhận hết Bắc Tề đại đế sùng ái, mà Tô Chỉ Lan tính mệnh từng là Trác Mục Phong cứu, Đông Chu đại đế đặc biệt điểm Trác Mục Phong tên, tất tới có quan hệ. Trác Mục Phong đồng dạng nghĩ đến điểm ấy, thuận Đông Phương Thường Thắng lời nói, không dối gạt đại trưởng lão, ta xác thực cực kỳ lo lắng. Đông Phương Thường Thắng cười to. Mộc Phong quá lo lắng. Lần này tiến về Bắc Tề đội hình thập phần cường đại. Các ngươi đại biểu là Đông Chu. Phía Bắc Tề chỉ lại so với Đông Chu càng khẩn trương các ngươi an toàn. Không có việc gì. Lúc này chắc Mộc Phong tâm loạn như ma, gượng cười nói, vậy là tốt rồi. Cũng không có tâm tư đến hỏi, vì sao Đông Chu điều động đội ngũ tiến về Bắc Tề. Bởi vì là Đông Chu đại đế tự mình hạ lệnh. Đông Phương thế gia cũng không dám không nể mặt mũi. Đông Phương Thường Thắng phân phó vài câu. Liền để Trác Mộc Phong xuống dưới chuẩn bị. Trác Mộc Phong tay không mà đến. Cái nào có gì cần chuẩn bị. Qua đường Tử Trúc viện lúc. Vô ý thức ở chân. Nhưng nghĩ lại. Lại cười khổ lắc đầu. Cuối cùng không có đi vào. Đông Phương thế gia hiệu suất làm việc rất cao. Trác Mộc Phong vừa trở lại viện lạc. Rửa mặt hoàn tất. Dẫn hắn rời đi người đã đợi tại bên ngoài. Hai người một đường thông suốt. Xuyên qua đại trận. Đi xuống thềm đá. Đi tới chân núi. Người kia đột nhiên truyền âm nói. Trác thiếu hiệp. Đại trưởng lão đặc biệt muốn ta nói cho ngươi biết. Sau này ngươi tại Cô Tô Thành nếu có sự tình liên hệ Đông Phương thế gia. Nhưng tiến về nước Thúy Cư. Tìm Liễu đại trưởng quỹ phàm là ngươi có chuyện khó mà giải quyết. Chúng ta đều hội giúp ngươi một tay, hắn không có tâm tư đi nghĩ những thứ này. Chắp tay ứng phó nói. Đa tạ. Người kia gật gật đầu. Trong lòng tự nhủ trước mắt thiếu niên đạt được đại trưởng lão coi trọng như thế. Tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng, ai không biết hắn hâm mộ người. Lúc này chính tâm tình sa sút. Trận pháp mở ra. Trác Mộc Phong một mình đi ra ngoài. Lại quay đầu. Sóng ánh sáng liếm diễm. Chỉ còn lại một tòa kéo dài vô tận to lớn núi tuyết vắt ngang giữa thiên địa. Trác Mộc Phong đã sớm muốn rời đi. Nhưng sớm biết là bởi vì bây giờ lý do. Hắn ngược lại tình nguyện hết thảy đều không có phát sinh qua, hắn thậm chí không biết. Mình nên lấy cái gì diện mạo cùng tâm tính đi đối mặt Tô Chỉ Lan. Đi vào dãy núi phạm vi bên ngoài. Từ có triều đình nhân mã chờ ở đây. Cùng nhau quát lên Trác giáo ấy Trác Mộc Phong mình đều suýt nữa quên mất. Hắn bây giờ vẫn là Cô Tô Thành chiết trùng giáo ấy. Cưới lên một con ngựa cao lớn, một đoàn người hướng đại bộ đội tổ hợp chi địa tiến đến. Bởi vì tình huống khẩn cấp, bọn hắn cơ hồ không chút nghỉ ngơi. Thêm roi khoái mã phía dưới. Cuối cùng tại 5 ngày về sau, tại một tòa tiểu thành trấn bên ngoài đuổi kịp đại bộ đội. Mộc Phong lão đệ. Ha ha ha, một trận quen thuộc cười to truyền đến. Trác Mộc Phong vừa xuống ngựa. Trước người liền xuất hiện một vị thanh y lão giả. Không phải Nhạc Khiêm là ai? Kinh hỉ tại vị này cởi mở bản vong niên vậy tại. Trác Mộc Phong mấy ngày liên tiếp phiền muộn tâm tình tốt hơn nhiều. Cười nói. Nhạc tiền bối. Nhìn thấy ngươi quá tốt rồi. Nhạc Khiêm lắc đầu. Không được không được. Ngươi trông thấy các nàng mới tốt. Nghiêng người sang. Trác Mộc Phong trong tầm mắt lập tức nhiều một vòng áo đỏ bóng dáng. Chính mặt mũi tràn đầy mừng rỡ lại ra vẻ thận trọng đi đến. Nhìn thấy đối phương. Trác Mộc Phong tâm tình lập tức âm chuyển trời trong. Lại cái gì phiền não đều quên. Chủ động tiến lên. Không để ý bốn phía từng đảo chấn kinh ánh mắt. Đem đối phương ôm vào lòng. Động tình hô to. Đại tiểu thư Vu viện viện không nghĩ tới tên bại hoại này như thế không biết xấu hổ. Bất quá vậy từ khía cạnh đã chứng minh mình trong lòng hắn địa vị. Không khỏi phương tâm đại ngọt. Giấy rua lấy đem hắn đẩy ra. Thấp giọng nói. Nhiều người. Chớ làm loạn. Lúc này Tần Khả Tình mang theo Tư Đồ Cát vậy đi tới. Tư Đồ Cát hướng Trác Mộc Phong nháy mắt mấy cái. Vẫn là bộ kia bất cần đời bộ dáng. Trác Mộc Phong ngạc nhiên nói. Các ngươi làm sao đều tới? Tần Khả Tình giải thích nói. Lần này đi sứ Bắc Tề. Can hệ trọng đại. Ta Tụng Nhã Nhạc Phủ cùng Thái tử Phi Hiền Phi Nương Nương có cũ. Liền cùng nhau đi tới về phần viện nha đầu. Cũng là lấy Tụng Nhã Nhạc Phủ danh nghĩa bổ khuyết tiến đến. Nàng nói thật nhẹ nhàng. Nhưng trên thực tế vì thỏa mãn Vu viện viện nguyện vọng. Tụng Nhã Nhạc phủ thế nhưng là bỏ khá nhiều công sức, dù sao xuất ngoại sứ đoàn không có khả năng tùy tiện nhét người. Trác Mộc Phong nghe xong lời này, lập tức đối Nhạc Khiêm nói: "Nhạc tiền bối, đa tạ." Nhạc Khiêm khoát khoát tay: "Lão đệ nói như vậy liền không có ý nghĩa. Người ta cũng coi là hữu duyên. Huống chi không có ngươi Bắc Hồng kiếm, việc này vậy làm không được." Bên này chính trò chuyện náo nhiệt, cách đó không xa một đám người đi tới. Người cầm đầu chính là đương kim bát vương gia, hắn lông mi tuấn lãng, ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt qua Vu Viện Viện. Mới đúng, Trác Mộc Phong cười nói: "Trác huynh, ngươi ta lại gặp mặt." Trác Mộc Phong nhận ra đối phương chính là từng tại Đại Quân Sơn Phong Vân Đại Hội bên trên xuất hiện qua, đi theo Mai Sơn Huy bên người nam tử trẻ tuổi. Không nghĩ tới đúng là bát vương gia. Thiếu hiệp mời khai ăn. 71 chương 697 bốn sừng luyến. Lần trước Đông Chu Hoàng Cung đại yến, đối phương cũng không có xuất hiện qua, cho nên đây là Trác Mộc Phong lần thứ hai trông thấy bát vương gia. Bây giờ chính hắn cũng là ngũ phẩm đại quan, vẫn phải ban thưởng Bắc Hồng kiếm, không cần hành đại lễ, liền chắp tay nói: "Không biết bát vương gia ở trước mặt, thứ tội thứ tội." Bát vương gia một phái khoan dung, khoát tay cười nói: "Trác huynh không biết bản vương thân phận, nhưng bản vương lại sớm đã kiến thức qua Trác huynh phong thái. Đại Quân Sơn một trận chiến đến nay vẫn lệnh bản vương thường xuyên hồi ức." Trác Mộc Phong kỳ quái đối phương vì gì khách khí như thế, miệng bên trên đương nhiên liên tục khách sáo khiêm tốn. Lấy bát vương gia thân phận, tự nhiên không có khả năng thời gian dài cùng hắn nói chuyện phiếm. Xem ở Bắc Hồng kiếm phân thượng, làm dáng một chút vậy là đủ rồi. Giả bộ tiếp nữa ngược lại là hăng quá hóa dở. Nói vài câu, liền dẫn đám người trở về. Ngược lại là bởi vì chuyện này, toàn bộ sứ đoàn người đều trong bóng tối dò xét Trác Mộc Phong. Nói cho cùng, Trác Mộc Phong thực sự đánh giá thấp Bắc Hồng kiếm ý nghĩa. Một cái giang hồ tân tú lại có thể được ban thưởng chỉ có đại tướng nơi biên cương cùng đại công chi sĩ mới có thể có đến bội kiếm. Tin tức truyền ra lúc, toàn bộ triều đình tập đoàn đều chấn động. Ai cũng không biết rõ Đông Chu đại đế để làm gì ý. Nhưng sự thật đã thành. Ngay tiếp theo quan kỷ trà cao cấp người đều đối Trác Mộc Phong ôm lấy hiếu kỳ cùng đứng ngoài quan sát tâm tính, không dám có bất kỳ khinh thị. Cho dù là Đông Phương thế gia, cho dù thật tra ra Trác Mộc Phong cùng Vạn Hóa Ma Tông có quan hệ, vậy không có khả năng tùy tiện xử trí hắn. Nhất định phải muốn cái vạn toàn phương pháp mới được. Cho nên nói, Trác đại quan nhân chính mình cũng không biết. Bây giờ hắn một mặt đỉnh lấy đao thánh hướng vô kỷ tên tuổi, một mặt lại dựa vào Bắc Hồng kiếm vô thượng quang mang, chấn nhiếp giang hồ cùng trong triều đình tất cả người biết chuyện hắn phân lượng. Xa so chính mình tưởng tượng muốn nặng được nhiều. Chờ bát vương ra vừa đi, Tụng Nhã Nhạc phủ một nhóm người quay trở về mình nơi đóng quân. Trác Mộc Phong cùng Nhạc Khiêm bọn người ngồi tại trung tâm nhất nghỉ ngơi. Trời sắp hoàng hôn, trên đất bằng dâng lên từng đoàn đống lửa, cùng với thịt nướng vì cùng tiếng nói chuyện, lộ ra cực kỳ náo nhiệt. Trác Mộc Phong hướng đám người nói trong khoảng thời gian này kinh lịch. Hắn bị Đông Phương thế gia trọng dụng sự tình không gạt được, huống chi công bố ra ngoài, đối chính hắn cùng Tam Giang Minh cũng là nhất trọng cường lực bảo hộ. Đương nhiên, hắn che giấu Đông Phương Thường Thắng đối với hắn thi triển mỹ nhân kế sự tình. Dù sao loại sự tình này nói thì dễ mà nghe thì khó. Đông Phương Thiển Tuyết đối với hắn có ăn, hắn cũng không thể lấy oán trả ơn, vạn nhất trêu đến Đông Phương Thường Thắng không vui, vậy dễ dàng trêu chọc tai họa. Nghe được gia hỏa này lẫn vào như thế phong sinh thủy khởi, liền Đông Phương thế gia đều đối với hắn nhìn với con mắt khác. Đám người toàn bộ lộ ra thần sắc phức tạp. Vu Viện Viện hai tay chống cằm, liền đống lửa ngóng nhìn chậm rãi mà nói: "Trác Mộc Phong quen biết bất quá sáu tắm. Bắt đầu thấy lúc, đối phương vẫn chỉ là một cái vô danh tiểu tốt. Bây giờ cũng đã nhiều thân phận hơn nữa, càng tại giang hồ cùng triều đình đều có không gì sánh nổi quang minh tiền cảnh." Lại quay đầu, Vu Viện Viện giật mình mình người trong lòng trong lúc vô tình sáng tạo ra một cách đủ để khiến thế nhân xôn xao kỳ tích mà nàng làm là kỳ tích người chứng kiến. Giờ phút này cảm thấy vô cùng tự hào cùng kiêu ngạo. Ánh mắt càng thêm ôn nhu, tràn ngập vô hạn yêu thương. Tần Khả Tình cùng Tư Đồ Cát cũng là một mặt cảm khái, nghĩ không ra Trác Mộc Phong có thể đi đến hôm nay tình trạng này. Lúc này, Nhạc Khiêm sắc mặt trở nên trước đó chưa từng có ngưng trọng. Nhắc nhở, Mộc Phong lão đệ, mọi thứ có chừng có mực. Cây cao vượt rừng gió sẽ dập gần nhất ngươi thực sự quá kiêu căng. Quá chói mắt, Trác Mộc Phong kinh ngạc nói. Có sao hắn nhớ ký từ khi Hoàng Cung đại chiến sau khi kết thúc. Hắn về sau chỗ kinh lịch sự tình đều không có truyền ra. Nhạc Khiêm thấp giọng hỏi nói, ngươi tại Đông Phương Thế Gia phải chăng không đến 10 chiêu liền đánh bại Đông Phương Thế Gia 5 vị tinh anh? Trác Mộc Phong giật mình địa chừng to mắt. Ngồi tại hắn một bên khác Vu Viện Viện ánh mắt gợn gợn nhìn qua hắn nói, kỳ thật tin tức đã truyền ra, nói ngươi bị Đông Phương Thế Gia coi trọng, còn cùng Đông Phương Thế Gia Tuấn Kiệt phát sinh qua xung đột. Không cần tốn nhiều sức liền giải quyết bọn hắn. Hiện tại rất nhiều người nói, ngươi là giang hồ 300 năm qua gần với Đồ Tuyệt Thành nhân vật Đồ Tuyệt Thành, danh xưng giang hồ 300 năm qua để nhất nhân, thanh danh Chi Long còn tại hướng Vô Kỵ phía trên. Hắn cũng là trong mấy trăm năm một cái duy nhất leo lên đỉnh cao nhất, tại Thanh Tiêu Bích khắc chữ võ giả, bị dự vì thiên hạ đệ nhất cao thủ. Vũ nội vô địch bị nhiều chuyện người bình luận vì gần với Đồ Tuyệt Thành. Có biết bây giờ Trác Mộc Phong trong giang hồ thanh thế có bao nhiêu tràn đầy. Nói là vang dội võ lâm đều không vì qua. Nhưng tùy theo mà đến tự nhiên cũng là đếm không hết chỉ trích cùng chửi bới. Nặng xưa nhẹ nay luôn luôn là từng cách lĩnh vực truyền thống. Mọi người luôn yêu thích cầm cổ nhân tới áp chế người thời nay. Phảng phất dạng này liền ra vẻ mình không phải như vậy vô năng. Có người thanh Trác Mộc Phong nâng đến trên trời, tự nhiên là có người trắng trợn giẫm đạp hắn. Chiến tích không có cách nào đen, tư chất không có cách nào đen, liền từ đối thủ của hắn ra tay, đem Trác Mộc Phong xuất đạo đến nay các trận đại chiến nói ra. Sườn sốt thanh đối thủ của hắn mớn cợt khắp nơi là rãnh điểm. Để Trác Mộc Phong một lần đăng đỉnh thế hệ trẻ tuổi đào ẩm cũng không cần nói. Bị người đen thấp mấy cái cấp bậc. Lý Thu Hàn cùng Đường Tú cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Liền đã từng thua với Trác Mộc Phong Quế Đông Hàn. Sở Lưu Dục bọn người đều bị sách chạy ra ngoài. Tại một ít người miệng bên trong. Kể trên cái này chút hiếm thấy các thiên tài. Phóng tới mấy trăm năm trước giang hồ. Tựa hồ chỉ có thể là bên trong đạt tiêu chuẩn. Sẽ bị rất nhiều người treo lên đánh. Mà Trác Mộc Phong trên thân tối dẫn người lên án, hoặc là nói là ven vét, thuộc về hắn cùng thiên hạ tam mỹ gúp mắt. Cái tin đồn này là từ mấy tháng trước truyền ra. Nói là Trác Mộc Phong từng cùng Thu Dung Thường mập mờ không rõ. Còn đã từng nhiều lần cô nam quả nữ cùng ở một phòng. Một lần nào đó vừa lúc bị chính phòng Vu Viện Viện đánh vỡ. Thu Dung Thường còn bị mạnh mẽ Vu đại tiểu thư quạt liên tiếp mấy cái tát. Cái này vẫn chưa xong. Vô sỉ Trác Mộc Phong. Chân đạp hai đầu thuyền còn không vừa lòng. Lại trăm phương ngàn kế đi dây dưa danh xưng trinh liệt vô phương Phượng Vũ càng thông qua hảo hữu Nhạc Khiêm khúc phủ làm lý do. Đem hết thủ đoạn nịnh nọt. Trêu đến Phượng Vũ không sợ người khác làm phiền. Hết lần này tới lần khác đuổi chi không đi càng có việc hơn thật là chứng. Bởi vì có người từng trông thấy Tam Giang Minh bộc phát qua một trận kịch liệt khí thế đụng nhau. Trong đó một cỗ vì Vu Quan Đình, một cỗ khác đại tượng vô hình, sắc bén vô cùng, cực kỳ giống Ngọc Hoàn Lâu Vạn Tượng Kiếm Quyết, cho nên phỏng đoán là Thu Việt vì việc này chuyên môn chui vào Vu Phủ tìm Vu Quan Đình phiền phức. Mà danh dương thiên hạ Phượng Vũ đại gia, vậy tại cách nào đó vô sỉ chi đồ mất tích về sau, vội vã chạy về Trung Châu, tư hư thực thực là nhân cơ hội thoát thân, miễn cho bị tiếp tục xây dưa. Tóm lại đoạn này tình tay bốn bị truyền đi có cái mũi có mắt, hiện nay đã là khiến cho giang hồ mọi người đều biết. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong truyền bá độ, chỉ sợ so Trác Mộc Phong bị Đông Phương Thế Gia trọng dụng còn phải lớn hơn nhiều. Không biết bao nhiêu người giận mắng Trác Mộc Phong vô một thân cặn bã cẩu tặc, đáng đời gặp sét đánh, cho tới Trác Mộc Phong tại thế hệ trẻ tuổi bên trong để giành thanh danh tốt, thảm tao trọng đại đà kích. Bây giờ có vẻ như đối với hắn kêu đánh kêu giết người, so tôn trọng ủng hộ người khác hơn rất nhiều. Nghe xong những việc này, Trác đại quan nhân thật lâu im lặng, thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn nhìn về phía Vu Viện Viện, hỏi: nghĩa phụ không có bác bỏ tin đồn sao? Bác bỏ tin đồn? Tần Khả Tình cùng Tư Đồ Cát lặng yên liếc nhau, nội tâm đều có loại im lặng cảm giác. Hai người không biết Trác Mộc Phong cùng Thu Dung Thường có hay không gian tình, nhưng lại rất rõ ràng, tên này ngoại trừ kể trên mấy vị, còn cùng vị kia áo trắng tỉ tỉ tỉ để tình thâm, tại Thiên Hải Môn liền ở đến cùng đi. Chỉ là người trong thiên hạ không biết mà thôi, thật muốn khoát lộ ra, chỉ sợ muốn nổ tung. Nghe được Trác Mộc Phong lời nói, Vu Viện Viện oán hận địa khoét hắn một chút, cả giận. Nói rõ được sao, đều là ngươi gây ra chuyện tốt. Với lại tháng trước, Thu Việt xác thực tìm đến qua cha. Cái gì? Trác Mộc Phong nghe ngây người, la hét nói: Thu Việt tên kia có phải hay không đầu óc bị kẹp? Làm sao liền loại chuyện ngu xuẩn này đều làm được? Vu Viện Viện nện cho hắn một cái, gặp hắn tức hồn hển bộ dáng, nhìn không được cười mắng: ngươi loạn nói cái gì đó? Một bên khác Nhạc Khiêm vậy tức giận nói: người ta nữ nhi bảo bối, bây giờ bị truyền đi trinh mất hết. Nghe nói vì tránh né cái này đợt thanh thế, Thu Việt đều thanh người đưa đến Nam Hải đi. Đổi thành ngươi, con gái của ngươi bị người hại thành dạng này, ngươi không cùng người gấp hắc hắc. Tục ngữ nói ba người thành hổ. Dạng này nháo trò, ta nhìn Thu tiểu tử cái kia nữ nhi, sợ là không gả ra được đi. Dứt lời còn cười trên nỗi đau của người khác địa lườm liếc Trác Mộc Phong, một bộ tiểu tử ngươi phải ngã nấm mốt bộ dáng. Trong đầu tránh qua cái kia đạo sung sướng không lo nhảy múa bóng hình xinh đẹp, Trác Mộc Phong trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Hắn biết rõ đây hết thảy hẳn là Lục La đang giở trò, là đối với mình trả thù, nhưng liên lụy Thu Dung Thường. Đột ngột ở giữa, một cỗ lạnh sát khí đánh tới, Trác Mộc Phong nghiêng đầu nhìn lại, liền đối mặt Vu đại tiểu thư bao hàm thâm ý ánh mắt. Nó mê người môi anh đào khẽ nhả: kỳ thật không cần phải lo lắng, đã Thu sư muội chịu đủ lưu ngôn phỉ ngữ làm phức tạp, ta nhìn không bằng ngươi Trác thiếu hiệp dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, thanh nàng vậy cùng nhau cưới. Dạng này chẳng phải là tất cả đều vui vẻ nhìn thấy đại tiểu thư mang cười kiều diễm khuôn mặt? Trác đại quan nhân lại chỉ cảm thấy tê cả da đầu, dương phẫn nộ quát: ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ta cùng Thu sư muội thanh thanh không công, công đạo tự tại lòng người, thời gian tự có thể chứng minh hết thảy. Mực này thêm mắm dặm muối, không cần tận lực để ý tới, qua mấy năm tự nhiên là không ai nhấc lên. Đại tiểu thư bị hắn ở trước mặt quát lớn, lần này thật không có sinh khí, ngược lại hừ lạnh nói: ngươi tốt nhất nghĩ sao? Nói vậy ta cảnh cáo ngươi, trừ phi ta Vu Viện Viện chết rồi, chỉ cần có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ làm tề nhân vẻ đẹp xuân thu đại mộng. Trác đại quan nhân vung tay lên, dáng chống đỡ nói, không biết mùi vị. Một bên Nhạc Khiêm âm thầm thay Trác Mộc Phong bóp thanh mồ hôi, nghĩ thầm vị này Mộc Phong lão để là đổ cái gì nấm mốc, bày ra như thế một cách nhanh nhẹn dũng mãnh vì hôn thê. Người ta mẫu thân liền là đạo này cao thủ, thanh vu quan đình chỉ đến xít sao? Nếu là truyền mấy tay cho cái này tiểu cọp cái, Mộc Phong lão để sợ là ai? Nhạc Khiêm uống một hơi cạn sạch hổ lô rượu bên trong rượu, hắn từ trước tới giờ không kỷ người lo thiên, gật gù đắc ý địa ngâm nga nhạc khúc, rất nhanh liền tự giải trí. Mà Tần Khả Tình cùng Tư Đồ Cát vậy không muốn ở lại chỗ này chướng mắt, đều tự tìm cách lý do rời đi. Trác Mộc Phong cùng đại tiểu thư xa cách từ lâu trùng phùng, vừa mới mặc dù ầm ý vài câu miệng, nhưng không chịu nổi tình chàng ý thiếp, rất nhanh liền lặng lẽ thoát ly đám người, chạy đến trong góc thông đồng bắt đầu. Đổi lại lúc trước, lấy đại tiểu thư cao ngạo khẳng định làm không được loại sự tình này. Nhưng nàng yêu cực kỳ Trác Mộc Phong. Với lại gần chu người đỏ, gần mực thì đen. Nàng đã bị người nào đó mang lịch. Trong sứ đoàn tâm trong trứng bồng, Bát Vương ra nghe thủ hạ đưa lỗ tai báo cáo. Trên mặt tránh qua một vòng che lấp vẻ phẫn nộ. Phất phất tay, khiến cho lui ra. Phanh Bát Vương ra một thanh đem chén rượu trong tay ngã nát. Trong mắt tránh qua mấy phần dữ tợn, nhưng cuối cùng bị lý trí ép xuống. Trầm giọng phân phó nói: Thanh Hoài Hương gọi tiến đến. Hoài Hương là mấy tháng gần đây thanh danh vang dội hoàng thành danh kỹ, tư sắc tuyệt hảo, tài nghệ song toàn. Vừa bị Bát Vương ra cầm xuống không lâu, đạt được triệu hoán, Hoài Hương mặc một bộ ngây thường y phục rực rỡ chậm rãi đi vào. Trên mặt thẹn thùng, dáng người hiểu điệu, quả thật là một cái vạn dặm không một đại mỹ nhân. Nàng chính cúi đầu chờ đợi tiếp xuống phát sinh sự tình. Eo nhỏ nhắn đã bị một cái mạnh mẽ hữu lực bàn tay lớn kéo một cái, hét lên một tiếng, miệng bị ngăn chặn. Tiếp xuống chính là một trận ngang ngược thô lỗ điên cuồng cướp đoạt. Hoài Hương vô ý thức giãy giụa, đáng tiếc không có mấy lần liền bị Bát Vương ra chế phục, ngoan ngoãn trở thành cung cấp hắn phát tiết đồ chơi. Thiếu hiệp mời khai ăn. 71 chương 698 bão nổi Đông Chu. Sứ đoàn chuyến này cũng không bí ẩn, mỗi đến một chỗ liền có bản địa quan binh cùng đại quan tự mình nghênh đón hộ tống. Tăng thêm trong sứ đoàn cao thủ nhiều như mây, tính an toàn nhưng bảo đảm không ngại. Dọc theo con đường này, Trác Mộc Phong cuối cùng biết được đi sứ Bắc Tề mắt. Nguyên trước khi đến náo được thiên hạ chấn động bốn hướng đại chiến, cuối cùng lấy Bắc Tề cùng Đông Chu Minh quân thủ thắng vì kết thúc. Nhưng mà vấn đề mới lại tới. Bắc Tề cùng Đông Chu từng định ra hiệp nghị, ước định chiến thắng, chiến bình cùng chiến bại ba loại kết quả hạ riêng phần mình lợi ích phân phối. Lần này đại hoạch toàn thắng, Đông Chu đại quân lại ngoài ý muốn công phá Nam Ngô 6 tòa thành trì mà dựa theo hiệp nghị. Trong đó có 3 tòa nhất định phải giao cho Bắc Tề. Nhưng mà ký hiệp nghị là một chuyện, chiến hậu phân phối lại là một chuyện khác. Đông Chu thật vất vả đạt được 6 tòa thành trì, lúc này ở trong tay đều không che nóng, chỗ nào bỏ được cắt nhường một nửa. Đương nhiên Đông Chu triều đình từ trên xuống dưới đều là muốn mặt mũi. Đối mặt Bắc Tề chất vấn, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng hồi trả lại. Nhưng vùng trộm lại mưu đồ không ít phương án, ý đồ để Bắc Tề bỏ đi cướp đoạt suy nghĩ. Lần này đi sứ Bắc Tề, Bát Vương gia chính là gánh vác cái này một hạng nhiệm vụ trọng yếu. Trác Mộc Phong sở dĩ có thể biết nội tình, hay là bởi vì hắn là Tô Chỉ Lan ăn nhân cứu mạng. Điểm này Bát Vương gia cùng nó phụ tá không có nói rõ, nhưng Trác Mộc Phong lại lòng dạ biết rõ đây là muốn hắn lợi sử dụng nhân tình, đi hướng Tô Chỉ Lan đưa yêu cầu, sau đó lợi dụng Tô Chỉ Lan thổi bên gối Phong A. Thật đúng là đủ vô sỉ. Trác Mộc Phong trong lòng mắng to, tâm tình cũng nhận lấy ảnh hưởng cực lớn. Chờ chuyện quan trọng thương nghị hoàn tất, mấy tên tâm phúc phụ tá rời đi. Hắn đang muốn đi, Bát Vương gia lại kêu hắn lại. Vương gia, không biết còn có chuyện gì quan trọng phân phó. Trác Mộc Phong giữ vững bình tĩnh đường. Bát Vương gia ngồi ở vị trí đầu, mỉm cười nói: Trác huynh nhớ lấy, chuyện hôm nay không thể truyền vào người khác chi tay. Mã Đức lại muốn làm kỹ nữ, lại muốn thanh danh. Trác Mộc Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: Xin hỏi vương gia, hôm nay chúng ta nói chuyện gì? Bát Vương gia một trận cười to, chỉ hắn, một bộ tính ngươi thức thời bộ dáng, chợt lại như là lơ đãng hỏi: Trác huynh, bản vương gặp ngươi cùng Vu cô nương tình đầu ý hợp, không biết dự định khi nào thành thân. A, dứt lời đột lại hướng phía bên phải chắp tay một cái, nghiêm túc nói: Ngươi chính là triều đình quan ngũ phẩm viên, lại có Bắc Hồng kiếm mang theo, thành thân sự tình cũng không thể trò đùa, nhất định phải long chi rất long. Nếu không mất mặt chính là ta người hoàng huyên kia. Trong miệng hắn hoàng huyên chỉ tự nhiên là Đông Chu đại đế Trác Mộc Phong không nghi ngờ gì, đáp: Đa tạ vương gia quan tâm, ta cùng đại tiểu thư niên kỷ còn nhỏ, hôn nhân sự tình không vội. Bát vương gia âm thầm nhẹ nhàng thở ra, giống như lại muốn hỏi cái gì, nhưng cuối cùng không hỏi ra miệng. Khoát khoát tay, ra hiệu Trác Mộc Phong lui ra. Trác Mộc Phong chắp tay rời đi. Đãi hắn vừa đi, bát vương gia sắc mặt lập tức trầm xuống, xen lẫn vô biên phẫn nộ cùng ghen ghét, dẫn đến hắn tuấn lãng mặt đều có chút vặn vẹo. Không có ai biết, sớm tại Đại Quân Sơn, trông thấy khóc đến nước mắt như mưa nhưng như cũ kiêu căng khinh người Vu Viện Viện lúc, bát vương gia liền bị hấp dẫn sâu đậm. Viên kia từ chưa từng làm ai mà quyến luyến tâm, giống như là bị trùng điệp va nhau dưới Đại Quân Sơn về sau, bát vương gia vội vàng nghênh đón Bắc Tề thái tử. Vì thế bố trí lâu ngày, chậm trễ thời gian rất lâu, chờ rốt cuộc thanh rảnh rỗi, hắn liền điên cuồng thu thập Vu Viện Viện tư liệu. Càng là đối nó hiểu rõ, càng là mê muội. Kỳ thật lấy hắn thân phận địa vị, ngoại trừ hậu cung Tần Phi, thiên hạ lại có cái gì nữ nhân không chiếm được? Nhưng Vu Viện Viện cùng Trác Mộc Phong tình duyên lại phảng phất một căn gai, lệnh bát vương gia như nghẹn ở cổ họng, tham muốn giữ lấy cường như hắn, há có thể dung nhẫn mình tâm động nữ nhân ra thích khác nam nhân, thậm chí bị khác nam nhân chiếm qua tiện nghi. Cho nên bát vương gia một lần muốn sai người giết Trác Mộc Phong, nhưng còn không đợi hắn đồng thủ, Trác Mộc Phong lại tại trong hoàng cung đạt được Đông Chu đại đế thưởng thức, thủ ban thưởng Bắc Hồng Kiếm. Toàn bộ Đông Chu hoàng triều trước đây chỉ có 4 người đạt được kiếm này. Trác Mộc Phong có thể nói lập tức bị đặt tới trước sân khấu, trở thành Đông Chu ánh mắt tiêu điểm. Thử hỏi loại tình huống này, bát vương gia như thế nào dám động thủ? Huống chi Trác Mộc Phong cả ngày đợi tại Tụng Nhã Uyển, vậy rất khó tìm đến phù hợp cơ hội. Lần này đi sứ Bắc Tề, nguyên bản như thật tốt mưu đồ một cái, ngược lại là cái cơ hội trời cho. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, Trác Mộc Phong lại bị Đông Chu đại đế trao tặng nhiệm vụ bí mật, khiến cho bát vương gia chỉ có thể làm nhìn xem. Hắn biết rõ vị hoàng huyên kia cá tính, nếu là tại mình dưới mí mắt xử lý Trác Mộc Phong, ảnh hưởng tới cái này mục tiêu, cái nào sợ không phải mình làm, vậy nhất định sẽ tìm mình tính sổ sách. Cho nên hắn tạm thời đành phải nhẫn nại. Nhưng vừa nghĩ tới đêm qua thủ hạ báo cáo nói Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện rời đi đám người, giả hắc phong cao, cô nam quả nữ lén lút, còn có thể làm được chuyện gì tốt? Răng rắc, bát vương ra bóp nát chén trà trong tay, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn gọi thiếp thân gần tùy tùng, nhẹ giọng phân phó vài câu, cũng từ trong ngực xuất ra một bao thuốc bột đưa tới. Thiếp thân gần tùy tùng một mặt chấn kinh, nhưng thân là bát vương gia tâm phúc, hắn đương nhiên phải hoàn thành vương gia giao phó bất cứ chuyện gì. Rất nhanh liền gật gật đầu, cất ký gói thuốc, điềm nhiên như không có việc gì địa đi ra ngoài. Sứ đoàn nhân viên đông đảo, vào thành có chút phiền phức, nhiều khi đều tại bản địa binh doanh bên ngoài nghỉ ngơi, ẩm thực thì từ bản địa quan viên sớm điều phối, căn cứ thân phận khác biệt theo đẳng cấp cấp cho. Trác Mộc Phong cùng Tụng Nhã Nhạc phủ người cùng một chỗ, nhưng hắn thân là quan ngũ phẩm viên, ẩm thực cùng người khác là khác biệt. Nhạc Khiêm càng kiêm nhiệm một cách tam phẩm chức quan nhàn tản, ẩm thực quy cách còn cao hơn nữa. Bát vương gia thiếp thân gần tùy tùng tên là Sầm Cương, hỏi thăm một phen về sau, thanh một tên thị nữ gọi vào một chỗ trong trứng bồng, hỏi nghe nói trên đường đi, từ ngươi phụ trách điều phối Tụng Nhã Nhạc phủ ẩm thực thì nữ nơm nớp lo sợ, vội vàng xác nhận. Sầm Cương từ trong ngực xuất ra một cái gói thuốc đưa cho đối phương nói, từ đó chụp ra một tiểu to bằng móng tay nhỏ, hất tới cho Trác Mộc Phong trong đồ ăn. Về sau mỗi ngày đều là như thế, nhớ kỹ, làm đến cẩn thận một chút việc này, đừng cho người thứ ba biết, nếu không ngươi còn có ngươi người nhà hết thảy đều phải chết, biết không? Thì nữ sắc mặt trắng bệch, nàng mặc dù đọc sách ít, nhưng há có thể không biết Trác Mộc Phong là ai? Đây chính là bệ hạ đều coi trọng người, Sầm hộ vệ lại muốn mình ám hại đối phương, cái này như thế nào? Khiến cho Sầm Cương thản nhiên nói, yên tâm đi. Thuốc này sẽ không chí mạng. Càng liên lụy không đến trên đầu ngươi, ngươi cũng có thể không làm. Chỉ là ngươi phải suy nghĩ kỹ. Hậu quả gánh không gánh chịu nổi. Câu nói sau cùng lấy truyền âm phương thức nói ra. Uyển như lôi đình đánh vào thị nữ trong tay. Lệnh thị nữ sợ đến quỳ rạp xuống đất. Nàng nhớ tới bởi vì năng lực chính mình còn có thể. Những năm này một nhà già trẻ đều bị vương phủ đại ăn. Hiểu hơn Sầm Cương đã nói như vậy. Nhất định đã phái người trở về hoàng thành. Khống chế người nhà mình. Nếu là không làm theo thị nữ gật đầu như giá tỏi. Run giọng nói. Đại nhân yên tâm. Nô tỳ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tuyệt không để đại nhân thất vọng. Sầm Cương nghiêm mặt rốt cuộc hòa hoãn xuống tới. Trấn An nói. Không phải cách đại sự gì. Không cần khẩn trương như vậy, lần này chỉ cần ngươi làm xong. Ngươi chính là phủ vương gia nội vụ nữ quản gia. Tương lai tử tôn đều là hưởng hậu phúc. Đi thôi. Đã không quay đầu đường. Thì nữ cắn răng một cái. Cất kỹ gói thuốc. Lại sửa sang lại một cái dung nhan. Mới tại Sầm Cương hài lòng trên nét mặt. Sau khi hành lễ thong dong xoay người rời đi, Trác Mộc Phong mỗi ngày đều cùng Vu Viện Viện, Nhạc Khiêm bọn người tập hợp một chỗ ăn cơm. Vốn là muốn mọi người ăn riêng. Ai ngờ từ đêm nay bắt đầu, Bát Vương gia lại tại toàn bộ sứ đoàn bố trí quan binh. Quy định quan viên lúc ăn cơm đều muốn tại riêng phần mình trong trứng bồng. Còn không cho người khác ở bên. Lý do vậy cực kỳ đường hoàng. Nói là vì an toàn muốn. Trác Mộc Phong cảm thấy cực kỳ im lặng. Nhìn thấy bốn phía pho tượng bình thường quan binh. Hắn vốn định không nhìn. Nhưng ở Nhạc Khiêm một nhắc lại dưới. Nghĩ đến không cần thiết tại loại sự tình này bên trên đắc tội Bát Vương ra. Đành phải lắc đầu. Quay người về lều trại. Đến ban đêm. Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện thói quen rời xa đám người. Kết quả cũng bị quan binh ngăn lại. Cũng lệnh cưỡng chế hai người lập tức trở về mình trứng bồng nghỉ ngơi. Trác Mộc Phong nổi giận. Lạnh lùng nói. Bản giáo ấy muốn cùng vị hôn thê ra ngoài ngắm phong cảnh. Là bản giáo ấy tự do. Đến phiên các ngươi quản tránh ra, vốn cho rằng cứ như vậy. Đối phương hội lùi bước. Nào có thể đoán được cái này mấy tên quan binh đầu cực kỳ sắt. Một người trong đó nói. Ai đều không được. Lần này đi sứ Bắc Tề, can hệ trọng đại, ai cũng không thể tự tiện rời đi, đây là vương gia mệnh lệnh. Trừ phi vương gia đáp ứng. Trác Mộc Phong còn muốn tiếp tục náo. Cánh tay bị Vu Viện Viện kéo dưới. Thấy mặt nàng sắc thông hồng, ý thức được như động tính quá lớn, dễ dàng gây nên những người khác chú ý. Dù sao hai người cũng không phải làm quang minh chính đại sự tình. Bất quá dạng này liền muốn ngăn cản Trác đại quan nhân. Không khỏi quá đơn giản. Trác Mộc Phong đột nhiên xuất thủ như điện. Lấy sét đánh chi thế chế chủ cái này mấy tên quan binh. Sau đó kéo một phát ngây người Vu Viện Viện. Tiêu dao khoái hoạt đi. Biết được tin tức Bát Vương ra quả thực là bạo phát nổi trận lôi đình. Một cước đá văng bàn trà. Đối Sầm Cương nói. Từ ngày mai bắt đầu. Ngươi cho ta tự mình nhìn chằm chằm tiểu tử kia. Không cho phép hắn làm loạn. Sầm Cương khẩn trương. Ôm quyền nói. Vương gia. Thuộc hạ phụ trách ngươi an nguy. Làm sao có thể bắt vương gia quát. Bản vương chung quanh hộ vệ trùng điệp. An toàn cực kỳ. Tạm thời không bớt đi ngươi. Sầm Cương còn muốn kiên trì. Nhưng gặp vương gia ý chí kiên định. Đôi mắt phun lửa. Rất sợ thật chọc giận đối phương. Huống chi vương gia lời nói vậy có đạo lý. Đành phải gật đầu xác nhận. Thế là ngày hôm sau ban đêm Trác đại quan nhân không ra được. Sầm Cương có thể được an bài đến Bát Vương gia bên người. Một thân võ công so Trác Mộc Phong chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Trác Mộc Phong không có khả năng bởi vì chút chuyện này cùng đối phương ra tay đánh nhau. Đành phải nắm lỗ mũi trở về. Nhưng Sầm Cương xa xa đánh giá thấp Trác Mộc Phong vô sỉ. Gia hỏa này thừa dịp trời tối người yên. Thế mà dự định đi Vu Viện Viện lều vải. Sầm Cương vội vàng lách mình ngăn lại. Lạnh lùng nói. Trác giáo ấy. Mong rằng ngươi tự trọng. Trác Mộc Phong chân hỏa. Truyền âm gào to nói. ngươi đừng quá mức lão tử đi tìm mình vị hôn thê. Làm sao không tự trọng, chẳng lẽ lão tử muốn cùng vị hôn thê thân mật, còn muốn trải qua ngươi cùng nhà ngươi vương gia đồng ý không thành, lại hoặc là ảnh hưởng tới mọi người an toàn. Ngươi cho ta nói ra cái lý đến, nếu không khanh một tiếng. Tên này trực tiếp rút ra mắt hồng kiếm. Lần này cùng Nhạc Khiêm trùng phùng, hắn một lần nữa đạt được Bắc Hồng kiếm cùng Hổ Bạc Thần kiếm. Trác Thiếu Hiệp suy nghĩ Bắc Hồng kiếm càng có chấn nhiếp hiệu quả, cho nên đem nó biến thành bội kiếm. Quả nhiên, Sầm Cương lại không phản bác được, lại bị Bắc Hồng kiếm chỉ vào, phảng phất gặp được Đông Chu Đại Đế thịnh nộ dung nhan. Cứ như vậy kinh ngạc địa để Trác Mộc Phong quang minh chính đại địa vào Vu Viện viện lều vải. Thiếu Hiệp mời khai ăn 71 chương 699 lại gặp nhau. Từ đạo lý bên trên giảng, Sầm Cương xác thực chân đứng không vững. Khi hắn đem sự tình ngọn nguồn bẩm báo cho Bát Vương ra về sau, Bát Vương ra giận tím mặt, chỉ vào hắn mắng: ngươi vậy mà không ngăn cản hắn, khi bản vương lời nói là bên tai phong sao? Sầm Cương cúi đầu, đủ số đầu đều là mồ hôi. Thuộc hạ không biết nên lấy loại lý do nào ngăn cản. Huống hồ cái thằng kia còn rút ra Bắc Hồng kiếm, như thuộc hạ khăng khăng ngăn cản, chỉ sợ sẽ kinh động những người khác, đến lúc đó sợ sẽ liên lụy vương gia. Bát vương gia không phải đồ đần, đương nhiên biết Sầm Cương nói đến có lý, cho nên hắn tức giận hơn. Tức giận mình rõ ràng có thực lực giết tiểu tử kia, lại không thể động thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương nhúng chàm mình nữ nhân. Cô nam quả nữ, quỷ khu liệt hỏa, Vu Viện viện lại là loại kia tuyệt sắc. Bát vương ra suy bụng ta ra bụng người, tự nhiên cho rằng cái kia các loại tình huống dưới, hai người chỉ sợ sớm đã tằng tiểu với nhau qua. Loại cảm giác này so ăn một bụng con ruồi còn cách ứng. Bát vương ra cái trán gân xanh nổi lên, nghiến răng nghiến lợi nói: bản vương để ngươi hạ dược sự tình, làm xong sao nhấc lên việc này? Sầm Cương cuối cùng tìm về một điểm lực lượng, ôm quyền nói: vương gia yên tâm, thuộc hạ sớm đã phân phó, không có sai lầm. Bát vương gia gấp rút thở dốc, sau một lúc lâu mới dần dần khôi phục lại đến. Ngồi trở lại bàn trà về sau, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn. Túi kia thuốc bột chính là hắn bỏ ra giá tiền rất lớn từ Thiên Độc Môn nội bộ mua được, chính là vì đối phó Trác Mộc Phong. Thuốc bột cũng không hồi chí mạng, nhưng lâu dài phục dụng lại sẽ để cho nam tử đánh mất nam tính công năng, càng sâu người còn hội tứ chi run lên bất lực, đầu não u ám, cuối cùng biến thành một cái xác chết di động. Với lại thuốc bột vô sắc vô vị, ngoại trừ Thiên Độc Môn nội bộ mấy vị trưởng lão, ngoại nhân không thể nào phát giác. Nghe nói lấy Thiên Độc Môn thực lực, loại này thuốc bột chế tạo đều cực kỳ gian nan, hàng năm sản lượng cực ít. Cứ như vậy một bao đều để Bát Vương ra ra đại máu. Hắn tính ra qua, dược lực sẽ không rất nhanh phát tác, đầy đủ trở lại Đông Chu, thoát khỏi tự thân hiểm nghi. Đến lúc đó vậy không ngại nhiệm vụ, Trác Mộc Phong sống hay chết, làm sao đều sẽ không kéo tới trên đầu của hắn. Đông Chu sứ đoàn một đường gắng sức đuổi theo, Trác Mộc Phong vậy cùng đại tiểu thư Ôn Nhu lưu luyến một đường, thuần cho là chi phí chung du lịch. Nhưng theo ngày càng tiếp cận Bắc Tề Hoàng Triều, trong lòng của hắn cái kia cố buồn khổ, cùng sắp nhìn thấy Tô Chỉ Lan không hiểu bàng hoàng, lại lần nữa chiếm cứ tâm hắn phi. Chỉ bất quá trước mặt người khác, Trác Mộc Phong luôn luôn che giấu rất khá, không có để bất luận kẻ nào phát hiện thôi. Một ngày này, trải qua hơn 2 tháng lặn lội đường xa, Đông Chu sứ đoàn rốt cuộc chống đỡ thông suốt Bắc Tề Hoàng Thành. Liếc nhìn lại, Bắc Tề Hoàng Thành tường thành so Đông Chu Hoàng Thành còn hùng vĩ hơn bao la hùng vĩ. Chừng cao 40 trượng, màu xám đen gạch đá kín kẽ, đao cắm không vào. Dưới ánh mặt trời tựa như lớp kín sắt thép mặt cắt vắt ngang tại mặt đất phía trên. Phụ trách tiếp ứng Đông Chu sứ đoàn chính là Bắc Tề Nhị Điện Hạ, cũng chính là bây giờ Thái tử Tề Nguyên Nghĩa. Tiền nhiệm Thái tử Tề Nguyên Hảo sau khi chết, làm đích thứ tử Tề Nguyên Nghĩa tự nhiên được phong làm Thái tử. Tăng thêm bản thân hắn năng lực không tầm thường, bây giờ đã đạt được rất nhiều người ủng hộ. Tề Nguyên Nghĩa tướng mạo không giống Nai Huyên bình thường tuấn lãng, cũng có vẻ có chút phổ thông, bất quá khí chất rất tốt. Trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ ra hoàng tộc phong phạm. Bát Vương gia vừa mới xuống xe ngựa, Tề Nguyên Nghĩa đã xuất lính sau lưng người tiến lên đón, cười to nói: Bát Vương gia rốt cuộc đã đến, bản cung chờ trực lâu ngày. Bát Vương gia vậy lộ ra dáng tươi cười, làm phiền thái tử điện hạ. Hai người trước đây từ chưa từng gặp mặt, tăng thêm Bắc Tề cùng Đông Chu vậy bởi vì hiệp nghị sự tình ngầm sinh gợn sóng. Bất quá từ mặt ngoài, không chút nào nhìn không ra hai người đối địch, ngược lại có nói có cười, một bộ gặp nhau hận muộn bộ dáng. Tề Nguyên Nghĩa không có khả năng cùng Đông Chu sứ đoàn mỗi người đều gặp mặt, cùng trọng yếu nhất mấy vị quan viên bắt chuyện qua về sau, liền dẫn Bát Vương ra một đoàn người hướng trong thành mà đi. Trác Mộc Phong cùng Nhạc Khiêm, Tư Đồ Cát ngồi chung một cỗ, vén màn vải lên nhìn xem hai bên đường đi cùng kiến trúc, luận phồn hoa trình độ, Bắc Tề hoàng thành không kém cỏi chút nào Đông Chu, thậm chí vẫn còn có phần hơn. Lần này cần không phải Bắc Tề phía trước chống cự Nam Ngô cùng Tây Sở một đoạn thời gian, thực lực bị hao tổn không nhỏ, chỉ sợ cũng không tới phiên Đông Chu kiếm tiện nghi. Nhạc Khiêm cùng Tư Đồ Cát thì liều mạng rượu, đối ngoài xe ngựa tràng cảnh nhìn như không thấy. Nhị lão thật có thể nói là trí thú hợp nhau, đều thích uống rượu, đều yêu du sơn ngoạn thủy. Bắc Tề hoàng thành đã sớm đến qua vài lần, ngược lại là đối phương trong miệng kỳ nhân dị sự càng hấp dẫn lẫn nhau, đã kết làm hào hữu. Vu Viện Viện cùng Tần Khả Tình ngồi chung một hai, rơi ở hậu phương, hai nữ chỉ trỏ, có chút hưng phấn. Lành nghề người vây xem dưới, một nhóm đi tới một tòa rời xa ồn ào náo động xa hoa trang viên trước, chính là Bắc Tề dùng đến chiêu đãi các phương khách quý Thanh Tùng biệt viện. Bát Vương gia bọn người ở tại Tề Nguyên Nghĩa chào hỏi hạ rời đi, mà trong sứ đoàn những người khác tự có tương ứng người dẫn đầu tiến về phân phối xong chỗ ở. Trác Mộc Phong cùng Nhạc Khiêm, Tư Đồ Cát phân phối tại trung phòng sân nhỏ, Vu Viện Viện cùng Tần Khả Tình hai nữ thì tại ngoài mấy chục thước một chỗ khác. Người dẫn đầu biểu thị đêm nay thái tử thiết yến, hy vọng các vị không nên chạy loạn, liền dẫn người hành lễ rời đi. Trác Mộc Phong ngẩng đầu, nhìn thấy nơi xa thành cung, trong mắt tránh qua một chút u ám chi sắc, tâm tình lại lần nữa xa xút một chút, không nói một lời. Nhạc Khiêm cùng Tư Đồ Cát liếc nhau, hai người nhãn lực sao mà độc ác, đã sớm nhìn ra Trác Mộc Phong không thích hợp, nhưng lại không dám tùy tiện muốn hỏi. Nhất là Tư Đồ Cát, hắn cảm giác một màn này sao mà tương tự. Ban đầu ở Thiên Hải Môn, cái này vị lão đệ vậy cùng hôm nay một dạng, không, so hôm nay còn thấp hơn, rơi tinh thần xa xút. Về sau chờ hắn bắt tới Thiên Hải Môn thiếu môn chủ vị hôn thê, mới khôi phục phong thái. Chẳng lẽ lại cái này lão đệ tại Bắc Tề còn có tiểu tình người với lại tiểu tình người vậy cùng với người khác? Tư Đồ Cát đột ngột toát ra một cái ý niệm trong đầu, chợt yên lặng bật cười. Cái này quá hoang đường, làm sao có thể? Nhạc Khiêm đề nghị, trong lúc rảnh rỗi không ngại đi các nơi dạo chơi a. Tư Đồ Cát chợt thấy hắn nháy một cái con mắt, liền vội vàng nói tốt, cũng mời Trác Mộc Phong cùng đi. Trác Mộc Phong coi là nhị lão hào hứng rất cao, tăng thêm mình vậy bực bội, liền muốn lấy dạo chơi cũng tốt, nói không chừng có thể biểu đạt tâm tình, liền gật đầu đáp ứng. Ba người lúc này rời đi viện lạc. Thanh Tùng biệt viện so bất quá Đông Phương Thế Gia, nhưng vậy được xưng tùng chiếm diện tích rộng lớn, một bước một cảnh, cảnh theo bước rời, rất dễ dàng để cho người ta mê thất ở trong đó. Bỗng nhiên, chính tùy ý xem phong cảnh Trác Mộc Phong, ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía từ chỗ góc cua đi tới bốn người. Tam nữ một nam bốn người này vậy nhìn thấy Trác Mộc Phong ba người, không hẹn mà cùng địa, ánh mắt trong nháy mắt dừng lại ở trên người hắn. Chỉ bất quá hàm nghĩa không hoàn toàn giống nhau, đến từ nam tử ánh mắt mang theo vô tận oán độc, rõ ràng là Thiên Hải Môn thiếu môn chủ Hà Bình. hắn bên trái lục y nữ tử xinh đẹp bất phàm, vóc người trung đẳng, chải lấy bàn long búi tóc, chính là Hà Bình thê tử Diệp Lâm Lang. Diệp Lâm Lang nơi này xem gặp Trác Mộc Phong, đồng dạng thập phần giật mình. Mà Diệp Lâm Lang bên cạnh áo trắng thiếu nữ, có thể xưng tuyệt sắc vô song, chim sa cá lặn, đai lưng váy dưới bày che khuất hai chân, nhưng lờ mờ có thể đánh giá ra tỷ lệ kinh người, lại là Thu Dung Thường. Thu Dung Thường buồn bực ngán ngẩm, liếc thấy Trác Mộc Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn đều phát ra ánh sáng, căn bản vốn không hiểu che giấu, trực tiếp liền chạy tới. Tại Trác Mộc Phong thân dừng đứng lại, mới ngượng ngùng địa hô to: "Trác sư huynh!" Một tiếng "Trác sư huynh" lại để cho Trác Mộc Phong nhớ lại cái kia một ngày rạng sáng lúc kiều diễm, cười nói: "Thu sư muội, dạng này đều có thể gặp ngươi. Thường nhi, không cho mẹ giới thiệu một chút không?" Một đạo êm tai âm thanh âm vang lên, lại là trong bốn người Trác Mộc Phong duy nhất cô gái xa lạ đi tới. Nàng so Thu Dung Thường hơi thấp hai thốn, nhưng dáng người càng tốt hơn, cơ hồ chỉ so với Vu Viện Viện kém một bậc. Dung mạo tuyệt diễm, cùng Thu Dung Thường có 6 phần tương tự, niên kỷ cũng không có tại nàng trắng nón bóng loáng trên mặt lưu lại quá nhiều vết tích, lộ ra thủy tinh khuyên tai, ngược lại vì nàng tăng thêm mấy chút thành thục động lòng người phong vận. Từ nàng xưng hô bên trong, Trác Mộc Phong lập tức biết đến người thân phận: Nam Hải Lạc Nhạn Tông tông chủ, cũng chính là Ngọc Hoàn lâu chủ Thu Việt kết tóc thê tử, ấy chỉ chân chân. Bởi vì Thu Dung Thường quan hệ, Trác Mộc Phong cố ý hiểu rõ qua Thu Việt cùng ấy chỉ chân chân. Hai vợ chồng nguyên bản thập phần ăn ái, nhưng vậy không biết sao, đột nhiên tại 17 năm trước náo tách ra. Cái này ấy chỉ chân chân tính tình rất lớn, còn cực kỳ cố chấp. Lúc ấy còn mang thai, thế mà trực tiếp liền quay trở về Lạc Nhạn Tông, sinh hạ nữ nhi vẫn là Thu Việt đoạt lại đi. Nghe nói vì thế, Thu Việt còn đại náo qua Lạc Nhạn Tông. Từ cái kia về sau, hai vợ chồng một cách tại Đông Chu, một cách tại Nam Hải, 17 năm chưa gặp một lần, để cho người ta hiếu kỳ giữa bọn hắn đến tột cùng phát sinh cái gì. Gặp ấy chỉ chân chân trên mặt bất thiện, Trác Mộc Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, nghĩ đến cái kia đoạn tình tay bốn nghe đồn, làm Hải Thu Dung Thường thanh danh tổn hao nhiều, tránh xa Nam Hải. Người ta làm mẫu thân có thể đối với mình có sắc mặt tốt mới là lạ. Trác Mộc Phong chính đợi nói chút lời xã giao, Hà Bình đã mở miệng, cười lạnh nói: "Tốt một cái cuồng long Trác đại thiếu, mấy lần chân nhân bất lộ tướng." Ngược lại là Hà Mỗ mắt vụng về đồ đần đều có thể nhìn ra Hà Bình nghiến răng nghiến lợi cùng vô tận lửa giận, trêu đến Nhạc Khiêm đều khẩn trương một cách. Ngược lại là Tư Đồ Cát xấu hổ đến sờ lên cái mũi. Hắn so với ai khác đều rõ ràng Thiên Hải Môn cuộc nháo kịch kia nội tình. Nếu không phải Trác lão để tới cái ám sát, người ta Hà Bình vị hôn thê vậy sẽ không chạy. Giúp hắn ngấm lại còn thật là đủ oan. Bất quá nói đi thì nói lại, áo trắng cô nương cùng với Trác lão để tình đầu ý hợp, là cái này Hà Bình mình âm thầm quấy phá. Bất quá là tự thực áp quả thôi. Ấy chỉ chân chân sưởng sốt một chút, không rõ Hà Bình lời nói ý. Lần kia nàng không có đi Thiên Hải Môn. Trác Mộc Phong thì cười nói: "Hà đại ca, hai lần trước bởi vì có chút lý do, không dám bại lộ thân phận, xin hãy tha lỗi." Hà Bình lạnh hừ một tiếng, trong mắt mang theo thật sâu oán độc, tay càng là bóp thành quả đấm ken két vang lên. Trác Mộc Phong không để ý tới. Cho đến ngày nay, hắn đã hoàn toàn không cần kiêng kỵ đối phương, chỉ là đối ấy chỉ chân chân hành lễ, cũng tự giới thiệu. Ấy chỉ chân chân vào trước là chủ, là thế nào nhìn Trác đại quan nhân làm sao không vừa mắt, cho nên thái độ rất lãnh đạm, chỉ ừ một tiếng, không quên thanh khuê nữ kéo đến phía sau mình, sợ bị sói ăn bình thường. Thấy thế, Trác Mộc Phong ngoại trừ khổ cười còn có thể làm cái gì? Ấy chỉ chân chân lại không có ý định thả qua hắn, trực tiếp hỏi nói: "Nghe nói Trác công tử cùng Phượng Vũ đại gia có chút gút mắt, đây đương nhiên là khách khí thuyết pháp, Trác Mộc Phong vội vàng giải thích. Rất chỉ bá mẫu hiểu lầm. Đó bất quá là tiểu nhân nghe nhầm đồn bậy. Muốn hãm hại vãn bối thôi. Tuyệt không việc này vừa mới dứt lời. Nơi xa một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Trác thiếu hiệp không khỏi quá vô tình đi. Ban đầu ở Đông Chu là thế nào đối tiểu nữ tử nói người sau một bộ. Người trước một bộ. Không khỏi làm lòng người rét lạnh kinh ngạc phía dưới. Trác Mộc Phong thông suốt quay đầu. Kém chút liền điên rồi. Đâm đầu đi tới nữ tử tư thái cao gầy. Phong hoa tuyệt đại. Khuôn mặt đại khí mà lãnh diễm. Không phải giả trang Phượng Vũ Lục La là ai thiếu hiệp mời khai ăn 71 chương 700 đổi trắng thay đen nữ nhân này làm sao có thể đến Bắc Tề, chẳng lẽ thanh sát lưu bên kia có cái gì mắt, đây là tràn vào Trác Mộc Phong não hải ý nghĩ đầu tiên. Chợt thì là vô biên lửa giận. Bởi vì nữ nhân này nói ra lời nói. Không khiến người ta hiểu sai cũng khó khăn. Trác Mộc Phong rõ ràng cảm giác được một cỗ vẻ lạnh lùng từ trên người ấy chỉ chân chân truyền đến. Lệnh chung quanh nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống. Hà Bình cùng Diệp Lâm Lang vậy hết sức kinh ngạc. Như từ toàn bộ thiên hạ phạm vi tới nói, mười đẹp lực ảnh hưởng khả năng vẫn còn so sánh Trác Mộc Phong lớn hơn một chút. Cho nên Trác Mộc Phong cùng Tam Mỹ mập mờ không rõ. Bây giờ không chỉ có tại Đông Chu truyền đi xôn xao. Liền tại cách khác bốn đại hoàng triều đều có rất nhiều lưu truyền. Vô số người đều bởi vậy nhớ ký Trác Mộc Phong cái tên này. Hà Bình cùng Diệp Lâm Lang từ Nam Hải chạy tới Bắc Tề. Trên đường đi đương nhiên cũng nghe nói việc này. Nhưng hai người nhưng thật ra là không quá tin tưởng. Ai ngờ hiện tại Phượng Vũ mình thừa nhận Hà Bình nộ trừng hướng Trác Mộc Phong. Tức giận xen lẫn ghen ghét. Tiểu tử này đến cùng có cỡ nào bản sự. Vô cùng mị lực. Có thể lệnh Tam Mỹ cũng vì đó tin phục Lục La đi theo phía sau hai vị vũ đoàn tỉ muội. Tam nữ lượn lờ đi đến mấy người trước người. Đón Trác Mộc Phong sắp thiêu đốt không khí ánh mắt. Lục La chỉ cảm thấy một trận trả thù thoải mái. Trác Mộc Phong hận không thể đem nữ nhân này kéo đi. Cố gắng nhẫn cơn giận. Phượng Vũ đại gia. Cơm có thể ăn bậy. Không thể nói lung tung được. Trác mố ban đầu ở Đông Chu cùng ngươi nói qua cái gì, ngươi cũng không muốn lung tung oan uổng người. Lục La không sợ hãi chút nào cùng đối mặt. Lẫm nhiên nói. Tiểu nữ tử oan uổng ngươi sao? Trác thiếu hiệp không nên ép tiểu nữ tử đem ngươi trở thành ngày lời nói ra. Đám người nghe xong. Có vẻ như có đại dư. Toàn bộ thần sắc chấn động. Liền nhìn Trác Mộc Phong cực kỳ không vừa mắt ấy chỉ chân chân cũng nhìn không được dựng lên lỗ tai. Về phần Trác Mộc Phong công bố mình bị oan uổng, đám người ép căn một chữ đều không tin. Cho cười. Người ta Phượng Vũ là ai? Liền Trung Châu Hoàng tử cũng không thể để nàng khuất phục. Hận không thể lấy cái chết đến từ chứng trong sạch như thế trinh tiết cương liệt kỳ nữ. Nếu không có xác thực. Há hội hy sinh chính mình thanh danh đến vu hãm Trác Mộc Phong trong lúc nhất thời. Ấy chỉ chân chân đối Trác đại quan nhân ấn tượng trở nên càng kém. Cảm thấy tiểu tử này đơn giản liền là trong người cặn bã mình cái kia trưởng phu cố nhiên đáng hận. Bất quá tại nữ nhi trong chuyện này. Thật không có làm sai. May mắn hắn quyết định thật nhanh. Thanh Trác Mộc Phong dẫn tới Nam Hải. Nếu không lấy nữ nhi đơn thuần. Chưa chừng thiệt thòi lớn ngươi ngược lại là nói ra. Ta cũng rất muốn nghe một chút. Hắn đến cùng nói với ngươi cái gì. Phảng phất còn ngại không đủ náo nhiệt. Cùng với một đạo mềm mại vũ mị tiếng nói. Một bộ áo đỏ vu viện viện cùng Tần Khả Tình đồng thời từ một cách khác đầu hành lang hiện thân. Dạo bước mà đến. Vu đại tiểu thư trên mặt tại cười. Nhưng đôi mắt đẹp lại đừng lấy liệt diễm. Lộ ra nàng bẩm sinh cao ngạo khí chất. Phảng phất một đóa mang hoa hồng gai. Mỹ lệ bên trong cất giấu phong mang. Nước biếc bờ hồ. Bạch ngọc cột trước. Trong truyền thuyết Tam Mỹ lại lần nữa tề tụ. Trong lúc nhất thời như xuân hoa thu nguyệt. Giống như đem ánh nắng. Đều chia làm ba phần. Ở đây người nhìn xem cái này. Lại nhìn xem cái kia. Thế mà không biết nên thanh ánh mắt dừng ở ai trên thân. Thanh Tùng biệt viện bên trong vậy có đứng gác hộ vệ cùng đi lại hạ nhân thị nữ. Đã sớm chú ý tới bên này náo nhiệt. Lúc này vậy hết thảy bị hấp dẫn lực chú ý. Muốn biết cái này cái cọc truyền khắp thiên hạ cẩu huyết tình tay bốn nội tình. Tề Nguyên Nghĩa cùng Bát Vương ra chờ nhân vật trọng yếu. Hôm nay cũng không có đại sự thương lượng, dù sao Đông Chu sứ đoàn vừa tới. Cũng nên chừa lại thời gian hoãn một chút. Cho nên mấy người đang tại một tòa bốn phía trạm giống trên nhà cao tầng uống trà nói chuyện phiếm. Xảo là lâu này cùng Trác Mộc Phong bọn người chỗ đang bố trí không xa. Bởi vì có thành tựu hàng cây liễu che chắn, Tề Nguyên Nghĩa bọn người có thể nhìn thấy bên kia. Bên kia nhưng không nhìn thấy bọn hắn. Trong lâu một đám nam tử, cách một khoảng cách, yêu nguyên bị bên kia thỉnh cảnh lung lay. Tề Nguyên Nghĩa nhìn không được hỏi bên cạnh cận vệ, bọn hắn đang nói cái gì? Cận vệ sắc mặt cổ quái, trầm ngâm một lát, đáp: Phượng Vũ đại gia chất vấn Trác Mộc Phong, có phải hay không quên đi tại Đông Chu nói chuyện qua? Trác Mộc Phong không thừa nhận. Sau đó Vu Viện Viện đi ra, để Phượng Vũ đại gia trước mặt mọi người nói ra. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đang ngồi đều là hai đại hoàng triều nhân tài trụ cột. Bình thường tiếp xúc chính là quân quốc đại sự, thương sinh xã tắc, nào có ở không đi quản loại này nhàm chán nhi nữ tình trường, lẫn nhau đang tại cao đàm khoát luận tung nhị thiên hạ đâu. Không nghĩ tới đụng phải cái này vừa ra. Bất quá có lẽ là lòng hiếu kỳ quấy phá, có lẽ là Trác Mộc Phong cùng Tam Mỹ thân phận đều rất đặc thù, thế mà không ai phát biểu ý kiến. Tề Nguyên Nghĩa cười cười, lại hỏi cận vệ: Phượng Vũ đại gia nói thế nào? Cận vệ vận công nghiêng nghe. Liễu xanh phía dưới tràng diện phá lệ đặc sắc. Vu Viện Viện cười nhạt mà nhìn chằm chằm vào Lục La, thỉnh thoảng đưa cho Trác Mộc Phong một đạo giết người dư quang. Lục La đồng dạng mặt lạnh lấy, bởi vì vóc người cao hơn, khí chất thiên hướng về lãnh diễm, khí thế bên trên không có chút nào yếu hạ phong, thậm chí còn hơi thắng nửa bậc. Vì cuối cùng nhân vật nữ chính Thu Dung Thường liền lộ ra hơi yếu, bị ấy chỉ chân chân hộ tại sau lưng, hai tay rảo lấy ốm tay áo, cắn môi đỏ, mắt hạnh thỉnh thoảng liếc trộm, nhìn qua Trác sư huyên tràn đầy lo lắng. Duy nhất nam chính Trác Mộc Phong đồng dạng nộ chừng lấy Lục La, một bộ cùng vị hôn thê cùng chung mối thù bộ dáng, có vẻ như thủ cái gì thiên đại ủy khuất. Đối với cái này, chúng nam tử hận không thể một cước đạp nát cái này vô sỉ chi đồ mặt. Trước tình huống phán đoán, cái này vô sỉ chi đồ xác định vững chắc cùng Phượng Vũ đại gia có một chân, tiện nghi chiếm xong, bây giờ lại giả bộ như thế vô tội, còn trái lại ức hiếp đối phương. Nói là cực phẩm cặn bã nam đều không vì qua. Loại người này phải bị lôi cho đánh chết. Mà chúng nữ tử cũng đúng Trác đại quan nhân ném lấy vô hạn khinh bỉ ánh mắt. Tiểu tử này nhìn xem dạng chó hình người, nói không chừng lừa gạt nữ nhân vậy cực kỳ có một bộ. Đáng tiếc nhân phẩm quá kém, điển hình bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thối giữa. Ấy chỉ chân chân đặc biệt đối Thu Dung Thường phân phó nói: Thường nhi, về sau cách nơi này người xa một chút, nếu không đừng trách mẹ không khách khí. Lời nói này đến không có chút nào che giấu, rõ ràng là muốn rơi Trác đại quan nhân mặt mũi. Thu Dung Thường dậm chân thấp giọng nói: Mẹ ấy chỉ chân chân gương mặt lạnh lùng, nhìn đã hạ quyết tâm, tuyệt không để nữ nhân bị cặn bã chỗ lừa gạt, lệnh không ít người âm thầm hạ giận. Trác Mộc Phong tạm thời không đếm xỉa tới biết cái này gốc dạ. Hắn biết rõ hôm nay không xử lý thích đáng việc này, mình đừng nghĩ an bình. Lúc trước còn tại Tùng Nhã Uyển, đại tiểu thư liền líu lo không ngừng hỏi qua hắn cùng Lục La sự tình. Hắn đương nhiên không có khả năng thừa nhận, phí hết không biết bao nhiêu miệng lưới mới lăn lộn đi qua. Kết quả hiện tại cũng bởi vì Lục La cái này tiện nữ nhân lời nói, lại đem hắn đẩy lên rìa vách núi. Huống chi không thừa dịp hôm nay thanh nghe đồn cho giải thích, sau này hắn còn không biết hội bị bao nhiêu ghen tị và tai bay vả gió. Trác Mộc Phong xanh mặt, ánh mắt một cái chớp mắt không rời mà nhìn chằm chằm vào Lục La, gằn từng chữ: Ngươi đừng quên thân phận của mình, vô cớ vu hãm tại ta. Đối ngươi có gì chỗ tốt? Người bên ngoài chỉ coi là Trác đại quan nhân vùng vẫy giấy chết, đối với hắn càng là khinh thường, chớ nói Diệp Lâm Lang chờ nữ, liền Tần Khả Tình đều trên mặt dị sắc, cảm thấy Trác Mộc Phong làm như vậy lộ ra thật không có đảm đương. Nhưng chỉ có Lục La rõ ràng, hỗn đản này là đang uy hiếp mình. Lời này chân chính ý tứ là: đừng quên ngươi là Thanh Sát Lưu Thánh Nữ, còn cần Phượng Vũ tấm chiêu bài này. Nếu là cá chết lưới rách, mọi người cũng đừng nghĩ chơi. Lục La đừng đề cập có bao nhiêu nén giận. Một nghĩ tới ngày đó kinh lịch, cùng về sau nàng trải qua hỏi thăm, biết được Trác Mộc Phong thế mà còn kháng cự cùng nàng thành thân, trong lòng cảm giác nhục nhã liền làm sao đều bôi chi không đi. Nàng trong cơn tức giận, lúc này mới thả ra tình tay bốn nghe đồn, vì thế còn bị sư phó mắng to một trận. Càng cảm thấy ủy khuất, giờ phút này thật nghĩ liều lĩnh, để hỗn đản này nếm thử chúng bạn xa lánh tư vị. Nhưng Lục La dù sao thâm thủ Công Tôn Huyền Giả cùng Lôi Đại Nương Đại Ăn, thực chất bên trong nhận định Thanh Sát Lưu cao hơn hết thảy. Vì Thanh Sát Lưu, để nàng từ bỏ hết thảy đều có thể. Cho nên nghĩ chi liên tục, nàng cuối cùng lấy tuyệt cường ý chí lực áp chế trả thù xúc động, lạnh buốt nói: tiểu nữ tử vu hãm ngươi sao? Ban đầu ở Đông Chu, ngươi ta nghị luận Cầm Đạo lúc, tiểu nữ tử liền nói sẽ chọc cho đến chỉ trích. Ngươi nói không cần lo lắng, bây giờ lời đồn đại bay đầy trời, Trác thiếu hiệp không nên gánh trách sao? Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây toàn bộ sửng sốt một chút, tựa hồ hoài nghi mình nghe lầm. Đợi nửa ngày, liền nghe đến cái này Vu Viện Viện càng là một mặt kinh nghi bất định, xem trước một chút Trác Mộc Phong, nhìn nhìn lại Lục La, trong mắt quang mang lấp lóe. Nghe được nửa trước đoạn, Trác Mộc Phong nhịp tim đều kém chút ngừng, còn tưởng rằng Lục La thật điên rồi. Nghe phía sau lại toàn thân buông lỏng, nhưng phía sau lưng cũng đã toát ra mồ hôi lạnh. Nhìn thấy Lục La khóe miệng mỉa mai cười, Trác Mộc Phong biết mình bị chơi xỏ, một trận khó thở, trầm giọng nói: ngươi ta sự tình, người biết chuyện chỉ có số ít, ta bên này không có khả năng. Nhất định là Phượng Vũ đại gia bên kia ra cái gì phản cốt người nhiều chuyện. Mong rằng Phượng Vũ đại gia thật tốt tra một chút. Lục La cắn răng nói: cái này cũng không nhọc đến Trác thiếu hiệp quan tâm, nếu không có Trác thiếu hiệp khăng khăng tiếp cận tiểu nữ tử, cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Mong rằng từ nay về sau, Trác thiếu hiệp hấp thụ giáo huấn, không cần được lúng trông thục, lòng tham không đáy. Lời nói này đến Trác Mộc Phong sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tuyệt đối không ngờ tới cái này tiện nữ nhân còn lưu lại một tay. Nàng xác thực giải thích cùng mình sự tình, nhưng cũng đâm mình một đao. Lời này tương đương nói cho khắp thiên hạ, hắn Trác Mộc Phong cóc vẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, đối nàng Phượng Vũ có ý tứ Mã Đức. Cái này tiện nữ nhân thích ăn đòn những người khác, sắc mặt cũng là cực kỳ đặc sắc, không quản chung quanh là nam hay là nữ, nhìn xem Trác đại quan nhân ánh mắt đã không phải là đơn thuần rất khinh bỉ, mà là vô hạn khinh bỉ. Không dám tin thiên hạ lại có như thế vô sỉ người, truy xin người ta không thành, quay đầu liền áp ngôn tương hướng. Thật thua thiệt gia hỏa này làm ra được. Trác Mộc Phong vụng trộm nhìn về phía Vu đại tiểu thư, quả gặp đại tiểu thư tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, gương mặt xinh đẹp lạnh chìm, làm hắn không dám tưởng tượng trong âm thầm mình lại phải thừa nhận như thế nào lửa giận. Lấy đại tiểu thư sĩ diện cá tính, mình vì hôn phu truy cầu khác nữ nhân, còn bị cự tuyệt, một cách làm không tốt, cùng mình chơi cứng cũng có thể nghĩ đến đây. Trác Mộc Phong đơn giản hận không thể phiến Lục La 200 cái bàn tay, để cách này tiện nữ nhân thanh tỉnh một cái. Nhạc Khiêm nâng lên hai tay, hung hăng xoa một đêm mặt, thấy một lần Trác Mộc Phong chân tay luống cuống bộ dáng, biết sự tình lớn rồi, rốt cuộc nói ra: Phượng Vũ đại gia, ngươi nói lời này lão phu liền không rõ, rõ ràng là ngươi yêu cực kỳ Tiêu Giao Du khúc phủ. Về sau lão phu báo cho này khúc là Mộc Phong lão để sở tác, là ngươi chủ động tới Tùng Nhã Uyển tìm Mộc Phong lão đệ, làm sao trở thành Mộc Phong lão đệ dây dưa ngươi? Thiếu hiệp mời khai ăn. 71 chương 701 vào cung. Nhạc Khiêm lời nói lập tức đánh thức Trác Mộc Phong, thầm mắng làm sao mình quên cái này một gốc giả. Bất quá hắn không vội mà giải thích, miễn cho người ta muốn đóng di rõ cảm giác. Lúc này Tần Khả Tình nhìn Trác Mộc Phong một chút, vậy mở miệng nói, tam phủ chủ nói không sai, lúc ấy ta cũng ở tại chỗ, còn nhớ ký là Phượng Vũ đại gia chủ động tới tìm Mộc Phong hỏi thăm Tiêu Giao Du nhạc phủ sự tình. Vu Viện Viện thông suốt nhìn về phía Tần Khả Tình, cái sau hướng nàng gật gật đầu, một mặt khẳng định nói, viện nha đầu, Tần Di cam đoan không có nói sai, việc này ngoại trừ ta cùng tam phủ chủ bên ngoài, đại phủ chủ, nhị phủ chủ, cô ta, thậm chí là Thu cô nương đều là ở đây, toàn đều có thể làm chứng. Nói cho hết lời, liền nhìn về phía Thu Dung Thường, cười nói, Thu cô nương, ta nói đúng sao? Thu Dung Thường một mực cực kỳ lo lắng Trác Mộc Phong, lúc này phát hiện có thể giúp được Trác sư huyên, chỗ nào còn hồi do dự, liên tục gật đầu. Tần Di nói không sai, gặp ấy chỉ chân chân nhìn mình chằm chằm. Thu Dung Thường vội la lên, mẹ, nữ nhi không có nói sai, ngoại trừ Tụng Nhã nhạc phủ người, lúc ấy Đông Chu thập nhất vương ra vậy tại ấy chỉ chân chân hừ một tiếng. Tụng Nhã nhạc phủ tại Đông Chu giang hồ địa vị cực kỳ siêu nhiên, ấy chỉ chân chân vốn cũng không cho rằng ba vị phủ chủ sẽ giúp Trác Mộc Phong giả mạo chứng, lại nghe còn có thập nhất vương ra, lập tức liền tin tưởng nữ nhi lời nói, nhưng chợt lại là cảm thấy rất ngờ vực, không rõ Bạch Phượng Múa vì sao muốn vu hãm Trác Mộc Phong. Lục La âm thầm cắn răng, nữ nhân này hôm nay chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nhất định phải đem Trác Mộc Phong đen đến cùng không thể. Nói ra, nhạc tiền bối có chỗ không biết, ngày đó xác thực là tiểu nữ tử chủ động trước đây, nhưng về sau Trác Mộc Phong thừa dịp cùng ta cùng chỗ cơ hội, liền bắt đầu cố ý dây dưa. Ha ha ha, Lục La lời còn chưa nói hết, liền nghe Trác đại quan nhân một trận cười to. Sau khi cười xong nói ra, hoang đường đến cực điểm, lúc ấy thập nhất vương ra thiết yến mời Trác Mỗ, Trác Mỗ đến ban thưởng Bắc Hồng Kiếm, hiệu trung chính là bệ hạ, hữu tâm muốn tránh hiểm nghi cử tuyệt, nhưng lại tìm không thấy lấy cớ, đành phải cầu trợ ở ngươi. Sau đó ngươi ta ra Tụng Nhã Uyển, Trác Mỗ liền một mình rời đi. Việc này xe của ngươi phu có thể làm chứng, không tin gọi hắn ra đây. Hừ, thua thiệt Trác Mỗ một mực cảm kích ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có chủ tâm nói xấu. Chỉ vì Trác Mỗ không muốn dạy ngươi Tiêu Giao Du phủ làm nên pháp, Phượng Vũ đại gia, ngươi không khỏi quá bụng dạ hẹp hòi. Nói xong lời cuối cùng, Trác Mộc Phong thanh sắc câu lệ, khí thế thập phần bức người, lại thanh Lục La cho tức giận đến quá sức, một trương lãnh diễm gương mặt xinh đẹp đều cho nghẹn đỏ lên, kêu lên, ngươi nói bậy, Trác Mộc Phong đắc thế không tha người, ngươi ta không cần nói nhảm, có phải hay không nói bậy, đem ngươi trở thành lúc người đánh xe tìm đến. Hỏi một chút liền biết Lục La nhanh thanh răng ngà đều cắn nát, dạng như vậy hận không thể nhào tới cắn Trác Mộc Phong mấy ngụm, nàng há có thể không biết đối phương dùng tâm hiểm ác. Lúc ấy người đánh xe chính là Thanh Sát Lưu cao thủ, bây giờ hỗn đản này là Thanh Sát Lưu thánh tử, vì lợi ích cân nhắc, người đánh xe lại thế nào hội không giúp hắn làm chứng, dù sao muốn bôi xấu Trác Mộc Phong chỉ là một mình nàng ý nghĩ. Lục La không thể làm gì khác hơn nói, người đánh xe đã rời đi. Trác Mộc Phong lại là một trận cười to, vỗ tay nói, thật tốt tốt, ta suy nghĩ có thể trở thành Phượng Vũ đại gia người đánh xe hẳn là tâm phúc người, bực này tâm phúc người thế mà rời đi không phải là bởi vì một ít nguyên nhân gặp ngoài ý muốn, hoặc là bị Phượng Vũ đại gia cho phân phát. A Lục La đại hận nói, Trác Mộc Phong, ngươi khắc âm dương quái khí, người đang làm, trời đang nhìn, ngươi không có kết cuộc tốt. Trác Mộc Phong cả giận nói, nói hay lắm, xin hỏi Trác Mỗ đến cùng đối ngươi làm cái gì, ngươi nói ta dây dưa ngươi, cái kia liền lấy ra chứng cứ, coi là đỉnh lấy Trinh Liệt Vô Phương tên tuổi, liền có thể ăn không răng trắng nói xấu Trác Mỗ. Ngươi đem thiên hạ người đều là ngớ ngẩn để cho ngươi kêu ra nhân chứng, ngươi không chịu, để ngươi cầm ra chứng cứ. Ngươi lại không có Phượng Vũ đại gia. Khuyên ngươi không cần chấp mê bất ngộ. Nếu không chỉ hội tự rước lấy nhục ngươi. Ngươi luận miệng pháo công phu. Lục La chỗ nào chịu nổi tên này. Huống hồ nàng bản thân không có ưu thế. Lập tức bị chắn đến không phản bác được. Hai người so sánh rõ ràng rơi trong mắt mọi người. Tự nhiên đưa tới một trận gợn sóng. Lại thêm Nhạc Khiêm bọn người chứng cứ có sức thuyết phục. Liền Vu Viện Viện sắc mặt cũng đẹp rất nhiều. Không còn trước đó âm trầm. Vu Viện Viện từ nhỏ thủ mẫu thân tận tâm chỉ bảo. Đối sự tình khác có lẽ không chú ý. Nhưng dính đến chuyện nam nữ. Đây chính là tinh đến cực kỳ. Nàng lúc này lộ ra nét mặt tươi cười. Đi đến Trác Mộc Phong bên người. Rất có điểm phu sướng phụ tùy ý tứ. Phượng Vũ đại gia. Xem ra ngươi cùng Trác Mộc Phong ở giữa có chút hiểu lầm nếu là hiểu lầm. Nói ra liền tốt. Không cần thiết quá mức chăm chỉ. Miễn cho để người trong thiên hạ trò cười. Đúng không, lời này ý tứ là. Mình đối lý cũng không cần cho thể diện mà không cần. Có cảnh cáo Lục La ý tứ. Rơi ở trong mắt người ngoài. Lúc này Vu đại tiểu thư ủng hộ mình vì hôn phu tế. Rất có chính phòng khí khái. Thế mà lập tức áp chế Lục La. Lục La kém chút thổ huyết. Vốn nghĩ hôm nay muốn để Trác Mộc Phong thân bại danh liệt. Không nghĩ tới rời lên tảng đá đập chân mình. Phản mà bị người cắn một cái nàng cơ hồ giận điên lên. Nhưng sưởng sốt cầm đối diện cầu nam nữ không có cách nào. Trác Mộc Phong nhìn thấy đại tiểu thư thái độ. Cuối cùng thở phào một cái. Không quên thừa cơ lấy lòng nói. Viện Viện. Chỉ cần ngươi tin tưởng ta. Coi như người khắp thiên hạ đều vũ nhục ta. Ta vậy không quan tâm. Vu Viện Viện tức giận địa âm thầm trợn mắt chừng một cái. Bất quá trước mặt mọi người. Vẫn là cực kỳ nể tình gật đầu. Ừ một tiếng. Nhạc Khiêm ho khan mấy lần. Hóa giải nói. Phượng Vũ đại gia. Lần này ngươi làm sao có thể đến Bắc Tề, đáng tiếc hắn hảo ý bị Lục La không nhìn. Nếu không phải lão già này quấy rối, họ chắc sao dám hung hăng ngang ngược. Lục La không để ý tới Nhạc Khiêm. Chỉ là thật sâu nhìn Trác Mộc Phong. Không nói một lời địa quay đầu rời đi. Phía sau nàng hai vị vũ đoàn tỉ muội vội vàng đuổi theo. Cảm giác có chút mất mặt, tam nữ rất nhanh biến mất tại chỗ rẽ hành lang bên trong. Như thế nháo trò. Ấy chỉ chân chân cũng không muốn đợi tiếp nữa. Coi như Trác Mộc Phong cùng Phượng Vũ sự tình đơn thuần hiểu lầm. Nhưng nữ nhi tâm sự nàng lại rất rõ ràng, cái này Trác Mộc Phong đã có Vu Viện Viện. Há có thể lại để cho nữ nhi cùng hắn tiếp cận. Ấy chỉ chân chân đối Nhạc Khiêm gật gật đầu. Không để ý Thu Dung Thường ý nguyện. Trực tiếp thanh nàng lôi đi. Hà Bình đối Trác Mộc Phong càng là vô cùng cửu thị. Ánh mắt quét qua Vu Viện Viện. Cũng là cùng Diệp Lâm Lang cùng nhau rời đi. Ngươi cùng ta tới đây một chút. Vu đại tiểu thư khí rõ ràng còn không tiêu, nói với Trác Mộc Phong một câu, dẫn đầu đi trở về. Trác Mộc Phong trong lòng kêu rên. Nhưng biết rõ phía trước là địa ngục. Loại tình huống này hắn cũng không dám không đi. Nếu không đại tiểu thư không phải muốn báo nổi không thể. Chỉ có thể đối Nhạc Khiêm bọn người chào hỏi. Một mặt hậm hực đi. Nhạc Khiêm không ở lắc đầu. Hắn cũng chỉ có thể giúp Trác Mộc Phong đến nơi đây. Tổng không dễ can thiệp người ta vợ chồng trẻ sự tình. Vì Trác Mộc Phong mặc niệm một lát. Liền đối với Tư Đồ Cát cùng Tần Khả Tình nói. Nơi đây phong cảnh không sai. Chúng ta thưởng ngoạn một phen a. Tư Đồ Cát cùng Tần Khả Tình không có chuyện để làm. Liền gật đầu đáp ứng. Chạm giống trong lầu các. Nghe được thiếp thân thì vệ thuật lại. Tề Nguyên Nghĩa bọn người đều là im lặng cá biệt, đại thần thậm chí cảm thấy đến vừa rồi thời gian dùng đến chú ý bực này nháo kịch. Quả thực là càng sống càng trở về. Mặt mo đều mất hết. Ngược lại là Tề Nguyên Nghĩa rộng rãi nói. Giang hồ nhi nữ. Quả nhiên đều là người có cá tính a. Bát Vương gia. Ngươi thế nào? Bát Vương gia bừng tỉnh. Cười cười. Có đôi khi thật hâm mộ người giang hồ. Không cần cân nhắc quá nhiều. Khoái ý ăn cửu. Tiêu dao tự tại. Kỳ thật trong lòng lấp kín gen dép. Oán lão thiên bất công. Bằng cái gì Trác Mộc Phong cái loại người này có thể hái đi Vu Viện Viện đóa này hoa tươi? Một tên Bắc Tề trọng thần thản nhiên nói. Sống được tự tại cố nhiên tốt. Nhưng những người này nhất định chỉ có thể vì lợi ích một người. Vô ích vu ra nước thiên hạ. Không ra gì. Trác Mộc Phong tự nhiên bị Vu Viện Viện tốt một chầu giáo huấn. Còn bị hỏi thăm vì sao A Phượng Vũ Hội tìm hắn để gây sự. Rõ ràng là lo nghĩ chưa tiêu Trác Mộc Phong lại lần nữa chuyển ra Tiêu Giao Du sự tình. Phí hết đại nhất phiên kình. Lại là thề lại là cầu xin tha thứ. Mới cuối cùng lắng lại đại tiểu thư lửa giận. Như thế một trì hoãn. Trời đang chuẩn bị âm u. Hai người hơi trốn đi thân mật một phen. Liền về sân nhỏ tìm được Nhạc Khiêm bọn người. Cùng đi ăn tối. Lúc này Trác Mộc Phong mới biết được. Nguyên lai không chỉ có là Thiên Hải Môn cùng Lạc Nhạn Tông tới người. Cách khác mấy cái Nam Hải đỉnh cấp thế lực. Vậy đều phái nhân vật trọng yếu tới. Trước mắt toàn bộ ở tại Thanh Tùng Biệt Viện. Nhạc Khiêm thấp giọng nói. Nam Hải thế lực. Nói mạnh không mạnh. Nói yếu không yếu. Hết lần này tới lần khác còn không thể bỏ mặc. Vẫn luôn là năm đại hoàng triều cực lực lôi kéo đối tượng bọn hắn vậy cực kỳ thông minh. Từ không công nhiên thiên hướng về bất luận cái gì nhất phương. Tại năm đại hoàng triều ở giữa không ngừng kiếm lời lần này tới. Nghe nói cũng là thủ Bắc Tề mời. Trác Mộc Phong hỏi. Bắc Tề vì sao mời bọn hắn? Nhạc Khiêm đáp. Nghe nói là vì trên biển mậu dịch sự tình loại sự tình này tại mặt khác bốn đại hoàng triều vậy có. Chỉ bất quá. Nam Hải đỉnh cấp cao thủ tề tụ. Ngược lại còn là lần đầu tiên. Trong ngôn ngữ có chút nghi hoặc cảm thấy cực kỳ không bình thường. Tần Khả Tình nói. Không phải là lần này trao đổi sự tình rất trọng yếu mấy người không biết nội tình. Thảo luận nửa ngày cũng phải không ra kết luận. Bất quá ngoại trừ Trác Mộc Phong. Đang ngồi đều là đến Bắc Tề góp đủ số. Vậy liền không lại chú ý nhiều hơn. Ngày hôm sau. Bát Vương ra mang theo mấy vị trọng thần cùng phụ tá. Tiến nhập Bắc Tề Hoàng Thành. Lập tức quay chung quanh hiệp nghị sự tình. Tiến hành bí mật mà kịch liệt đàm phán. Song phương vì riêng phần mình lợi ích minh tranh ám đấu đánh võ mồm. Bắc Tề bên này biểu thị. Không phải là không thể được từ bỏ ba thành. Nhưng Đông Chu nhất định phải xuất ra tương ứng thành ý. Hiển nhiên đối Đông Chu điều kiện không vừa lòng Đông Chu bên này lại cũng không chịu nhượng bộ. Các loại trần thuật lợi và hại. Biểu thị đã đầy đủ rộng lượng. Song phương không ngừng cãi cọ. Giao phong trọn vẹn nói chuyện 6 ngày vậy không có thỏa đàm. Mắt thấy lâm vào thế bí. Một ngày này lại lần nữa tiến vào trước hoàng cung. Bát Vương ra để cho người ta gọi lên Trác Mộc Phong. Phân phó nói. Ngươi theo ta cùng một chỗ vào cung. Ngươi đối hiền phi có ăn cứu mạng. Về tình về lý. Nàng đều sẽ có biểu thị. Đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cần phải không thể cô phụ hoàng huyên mong đợi. Rõ chưa nghe xong có lẽ muốn gặp lại Tô Chỉ Lan. Trác Mộc Phong không biết là tâm tình gì. Ngốc sững sốt một lát. Nói ra. Vương gia yên tâm. Ta nhất định hết sức nỗ lực. Bát Vương gia gật gật đầu. Trong mắt tránh qua một vòng rửa quang nhiều ngày như vậy đi qua. Thiên độc môn thuốc cũng đã sâu thực tại tiểu tử này cốt nhục bên trong. Chắc là dược thần khó cứu được.